Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4551 chính là giáo chủ A. Lăng Hàn mỉm cười thế nào, không đánh. Ngưu Chính Dương cắn răng, nhưng vẫn là nói ta chịu thua. Không thể không chịu thua A, đối thủ này quá biến thái. Thua. Mọi người đều là ở trong lòng than thở, Lăng Hàn tuy là cũng bị vĩnh viễn khốn giáo chủ cấp. Nhưng người này thực sự là yêu nghiệt, cùng giai chiến lực tuyệt đối là vô địch thiên hạ, thậm chí đại đế phục sinh, đánh nhau cùng cấp cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Bởi vì cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, người nào quá yêu nghiệt mà bị thiên địa phong cố tu vi, không pháp tiến thêm một bước. Đây cũng là đại hắc cầu cố ý nói gạt, Lăng Hàn cũng không phải là quá yêu nghiệt mà bị thiên địa phong cố. Mà là hắn được đủ hủy diệt năng lượng. Hừ, một gã hoàng kim nhất đại cũng là cười nhạt. Lăng Hàn, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết, ngươi đã luyện được một tia thất tinh quy tắc. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người đều là khiếp sợ. Lăng Hàn cư nhiên tu xuất ra một tia thất tinh quy tắc. Phải biết quy tắc chinh lệch một cái tầng thứ, vậy cũng là tuyệt đối nghiền ép. Cho nên, dù cho Lăng Hàn chỉ là tu xuất ra một tia thất tinh quy tắc, nhưng vẫn như cũ nghiền ép lục tinh quy tắc, không giảng đạo lý. Thảo nào Ngưu Chính Dương mới vừa rồi bị thảm bại, nguyên lai như đây. Mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thực đạo lý rất đơn giản a. Thảo nào Lăng Hàn vì thiên địa ven vét, nguyên lai hắn theo đạo chủ cấp liền tu xuất ra thất tinh quy tắc, không cầm cấu ngươi cầm cấu người nào. Bọn họ cũng là sai lầm lớn, đặc biệt lớn, Lăng Hàn tu ra một tia thất tinh quy tắc là bởi vì hắn chiếm được thật nhiều đế nguyên trước giờ được thấy cao cấp hơn quy tắc. Lăng Hàn nhìn về phía tên này Hoàng Kim Nhất Đại cười nói ngươi cần phải đánh một trận. Cái này Hoàng Kim Nhất Đại là huyết diễm đế tộc Y Thái Thư, nhất tinh tôn giả. Hắn vẻ mặt ngạo nghễ ngươi cũng đã biết ta là tôn giả. Thì như thế nào Lăng Hàn khắp nơi không để bụng. Ha ha, mọi người đều là cười to. Thì tính sao? Tôn giả nghiền ép giáo chủ, đây là võ đạo chân lý. Ngươi lại yêu nghiệt, tu ra một tia thất tinh quy tắc thì như thế nào? Nhân ra nhưng là tu xuất ra chân chính thất tinh quy tắc, hơn nữa không chỉ một đạo. Cho nên chênh lệch này lớn đến không cách nào hình dung. Chính diện đối kháng, Lăng Hàn khẳng định một kích chết ngay lập tức. Ngươi có thể đủ mạnh miệng, chẳng qua là nắm giữ chân hoàng thân pháp mà thôi. Y Thái Thư từ tốn nói, nếu ngươi chính diện tiếp ta một kích, ha ha, chắc chắn phải chết. Lăng Hàn nhòn miệng cười, nếu như ta bất tử đâu. Bất tử Y Thái Thư kiên quyết lắc đầu, không thể sự tình. Hắn cũng không phải là thông thường tôn giả. Mà là hoàng kim nhất đại, chiến lực có thể so đo thất tinh, bát tinh phổ thông tôn giả, ngươi nói đây là bực nào nghiền ép. Đến đánh cuộc như thế nào Lăng Hàn lộ ra tiếu dung. Tùy ngươi. Y Thái Thư không gấp xuất thủ, Lăng Hàn trước đây áp chế hoàng kim nhất đại được thực sự lợi hại, hầu như đem hoàng kim nhất đại đánh thành phế vật nhất đại, cho nên, hắn cũng muốn làm cho Lăng Hàn ra được rồi xấu. Ngươi nghĩ đánh đố, ngươi nghĩ náo lớn, được a, tùy ngươi. Ta như tiếp hạ ngươi một kích, ngươi cho ta một phần bát tinh tiên khí. Lăng Hàn nói đạo. Vậy ngươi nếu như không tiếp nổi đâu, Y Thái Thư điềm nhiên nói. Lăng Hàn cười, cái kia ta liền ăn tỏi rồi, ta như treo, vật trên người đều là ngươi. Được. Y Thái Thư gật đầu. Chờ Lăng Hàn khoát tay áo. Ta vẫn chưa nói hết đấy, ta thắng, ngươi chỉ là thua một đạo tiên khí, ta thua, lại ngay cả mệnh cũng mất, cái này không công bình. Ngươi đối đãi tại sao Y Thái Thư chịu nhìn tính tình? Ta mỗi tiếp được ngươi nhất chiêu, ngươi liền thua ta một phần bát tinh tiên khí. Lăng Hàn cười nói, tốt như vậy mấy người cơ hội tại sao có thể bỏ qua? Ha ha, ngươi nghĩ tiên khí muốn điên rồi chứ? Có thể ngươi có mệnh cầm sao? Có thể. Y Thái Thư đáp ứng, không sao cả ác. Coi như một kích giết không chết Lăng Hàn, cái kia nhiều oanh hay xuống, Lăng Hàn khẳng định chết rồi. Một người chết, cho hắn tiên khí thì như thế nào? Có thể khai chiến chứ? Chậm nhưng ngay khi cách này lúc, lại có người lên tiếng. Đế tử Minh. Đây chính là mạnh nhất hoàng kim nhất đại, năm xưa cùng đế tử Hiên, đế tử Thiên đặt song song, hiện tại Lâm Hiên treo, biến thành hắn cùng với đế tử Thiên dẫn đầu độc chiếm, đã thất tinh tôn giả. Cho nên, hắn như thế vừa mở miệng, chính là Y Thái Thư cũng phải nể tình, hướng về hắn nhìn sang. Thêm chút đi tiền trúng thưởng đi. Đế tử Minh mở miệng, Đông Lâm đế tộc không phải muốn chọn con rể sao, liền từ một trận chiến này bắt đầu đi, người thắng. Có cơ hội trở thành Đông Lâm đế tộc rể hiền. Hắn cũng không dám bức một cái đế tộc, cho nên, dù cho thắng được, cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Nhưng cái này đã đủ rồi, có thể cho Lăng Hàn áp lực cực lớn cùng nhục nhã. Ngươi như thua, đem vĩnh viễn mất đi người trong lòng. Có thể. Đông Lâm đế tộc một gã lão tôn giả gật đầu đáp ứng. Ta không đồng ý. Trì Mộng San lập tức kêu to, ta chỉ có một tỷ phu, đó chính là Lăng Hàn. Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng nàng đã bị trấn áp, chỉ có thể ô ô ô mà gọi. Trì Mộng hàm tắc thì là bưng ngồi, một điểm biểu tình cũng không có. Đã như đây, vậy liền bắt đầu đi. Đế tử Minh nói đạo. Đinh Thủ Thủy nhất các loại là quan tâm, bọn họ hiểu rất rõ Lăng Hàn, biết người này đã xuất hiện, khẳng định giữ lại chuẩn bị ở sau. Có thể đến tột cùng là cái gì chứ? Hậu thủ gì có thể cho hắn bổ khuyết một cảnh giới lớn chinh lịch? Lăng Hàn, ngươi có thể có cái gì di ngôn? Y Thái Thư lành lạnh nói đạo, oanh tôn giả cấp khí tức hoàn toàn thả ra, hóa thành thực chất, dường như sóng biển một dạng, một đợt tiếp một đợt dương động. Lăng Hàn cười, nhấp nhấp tay lên. Oanh, một cái địa long tức thì bằng khoảng không mà sinh. Lần này, mọi người đều là minh bạch. Lăng Hàn còn là một trận sư, hơn nữa còn là tông sư cấp bậc. Thế nhưng cái này thật có thể được không? Không biết mùi vị Y Thái Thư đi nhanh vọt tới, một quyền vung ra, thình thịch, địa long tức thì bị đánh bạo nổ. Lăng Hàn lại giương tay một cái, lại là một đạo địa long di chuyển thăng mà ra. Thình thịch, thế nhưng Y Thái Thư lại chỉ một cú đánh mà thôi, địa long lần nữa vỡ nát. Hai phần tiên khí, cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Lăng Hàn cười nói. Y Thái Thư khắp nơi không để bụng, ngươi coi như là kiếm một vạn phần thì như thế nào, chung quy muốn biến thành một cỗ thi thể. Oanh oanh oanh, từng cách địa long xuất hiện, nhưng là từng cách bị Y Thái Thư xua nát. Cách này lúc Y Thái Thư khoảng cách Lăng Hàn cũng bất quá 10 trượng mà thôi. Chết hắn xuất thủ, oanh, bàn tay khổng lồ bằng khoảng không xuất hiện, hướng về Lăng Hàn đánh, ba đạo thất tinh quy tắc lưu động. Cực hạn của hắn nhưng là 8 đạo, thế nhưng, trấn áp một cái giáo chủ cấp, 3 đạo còn chưa đủ sao. Lăng Hàn cười lên bắt đầu. Oanh, lần này trực tiếp nổi lên 80 cái địa long. Linh hồn chi lực của hắn bực nào trở cường đại, bực nào trở hoàn mỹ. Cũng làm cho thiên địa thưởng không thể thưởng, có thể nói ở cảnh giới này bên trong, Lăng Hàn đã làm xong rồi cực hạn. Cho nên, hắn một hơi gọi ra 80 đầu địa long, mỗi một đầu đều là cửu tinh đỉnh phong giáo chủ cấp thực lực. Mẹ nó! Y Thái Thư đều là không khỏi khóe miệng co giật một cái, sao nhiều như vậy địa long? Chính là 10 đầu, 20 con thậm chí 30 đầu. Hắn đều có thể ung dung đánh tan, có thể 80 đầu. Thật hơi nhiều. Hắn không phải đánh không lại, mà là cần tốn hao một ít tay chân. Chuyện này, chính là giáo chủ, có khó như vậy giết sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4552 vô giải. Thật khó giết. Y Thái Thư ra tay toàn lực. Nhất cộng vung ra 11 đạo công kích, lúc này mới đem 80 đầu địa long toàn bộ tiêu diệt, thế nhưng Lăng Hàn lại vung tay lên, lại là 80 đầu địa long đủ hiện. Chuyện này, chơi thế nào? Y Thái Thư xuất thủ lần nữa, Địa Long nhanh chóng giảm thiểu, không biết làm sao hắn tân tân khổ khổ, Lăng Hàn chỉ cần giương tay một cái, Địa Long tái sinh, không nên quá ung dung. Tôn giả cấp lực lượng sôi trào đối với Tuyên Vũ Tinh tạo thành to lớn phá hư, dù cho có Đế Tử Minh đám người ở toàn lực giữ gìn, cũng rất nhanh thì làm cho sơn cốc này bị san thành bình địa. Phải biết, tôn giả cấp chiến đấu là có thể hủy diệt tinh thể, trừ phi nơi đây sớm có bố trí, cái nào chống lại như này làm lại nhiều lần. 70 phần tiên khí, 80 phần tiên khí. Lăng Hàn vẫn còn ở cái kia đếm, bộ dáng kia nhưng có thể tức giận đến thổ huyết. Ni muội, Y Thái Thư hết chỗ nói. Nói đến chân thực chiến lực, hắn đường đường tôn giả, muốn giết một cái giáo chủ còn không đơn giản. Có thể hết lần này tới lần khác, Lăng Hàn thế mà còn là một cái trận đạo tông sư, linh hồn chi lực càng là cường đại đến kinh người, một hơi có thể gọi ra 80 cái địa long, làm cho hắn đều phải hao phí chút tay chân mới có khả năng rơi. Tiếp tục như thế, hắn phải như thế nào giết địch? Hắn không thể không suy nghĩ một vấn đề, đó chính là vạn nhất hắn thật giết không chết Lăng Hàn đâu. À, vậy hắn phải bỏ ra nhiều thiếu phần tiên khí hơn nữa còn là bát tinh tiên khí. Cái này coi như là bây giờ số lượng cũng đủ để cho huyết diễm đế tộc phá sản được rồi. Nghĩ đến đây, hắn công kích đương nhiên gấp hơn, muốn mau sớm đánh tan hết thảy địa long, dư Lăng Hàn một kích chí mạng. Nhưng mà, thế công của hắn quính lên tương đương với đang tăng nhanh cho Lăng Hàn tiến tiên khí tốc độ. 100 phần, 150 phần. Cảm tạ. Lăng Hàn khuôn mặt thành khẩn. Thật là thành khẩn, người nào tiến ngươi hơn 100 phần bát tinh tiên khí, ngươi sẽ không thành khẩn cảm kích đối phương. Không có. Y Thái Thư giống to hơn. Hắn hiện tại duy nhất phần thắng chính là hao hết Lăng Hàn niệm lực. Hãy nhìn Lăng Hàn thành thạo dáng dấp, cực có thể là hắn lực lượng trước bị hao hết. Trận sư thiên hạ số lượng thật là ít ỏi, nhưng một ngày tu thành tông sư thậm chí thánh sư, cái kia chiến lực cũng là kinh người được khủng bố, một người chính là một chi quân đội. Dừng một chút dừng lại, Lăng Hàn kêu lên. Thắng phụ chưa phân, vì sao kêu ngừng? Y Thái Thư quát lên, khuôn mặt trên lại không có phía trước bình tĩnh, chỉ có hổn hển. Lăng Hàn phản vấn, ngươi có thể xuất ra nhiều thiếu phần bát tinh tiên khí, tâm lý sẽ không có điểm số sao? Cái này, Y Thái Thư chỉ cảm thấy ngực bị hung hăng đâm một đao, đau nhức a. Nếu như là bình thường chiến đấu, cái kia không sao cả a, liền liều mạng ra một thắng phụ thậm chí sinh tử. Nhưng mà, hiện tại hắn nhóm còn có đổ ước, Lăng Hàn mỗi ngăn cản hạ hắn nhất chiêu, hắn sẽ bồi thường một phần bát tinh tiên khí. Hiện tại tính sổ một chút, làm cho hắn khuôn mặt sắc đều là phát bạch. Ngươi không còn dám chiến sao? Y Thái Thư quát lên. Lăng Hàn xua tay một cái, chỉ muốn chiến có thể, phiền phức trước đem sổ sách kết thanh. Tiệm nhỏ, chịu nợ không dậy nổi. Mọi người đều là biểu tình cổ quái, ngươi nha là mở tiệm sao? Ta không có nhiều như vậy tiên khí. Y Thái Thư đại nói rằng, đừng nói hắn không có, chính là toàn bộ huyết diễm đế tộc cũng không có, thậm chí hết thảy đế tộc cộng lại cũng không có. Hơn 100 phần bát tinh tiên khí a, cũng không phải là hơn 100 phần tiên khí. Lăng Hàn thở dài, nghèo cũng không cần đổ mà, làm sao đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Ngươi. Phúc, Y Thái Thư một búng máu phun tới, đây là sinh khí đi ra. Tỷ phu quá tốt á, chỉ mộng san hưng phấn mà kêu lên, một bên khoa tay múa chân. Nàng lập tức lại bị trấn áp. Chỉ mộng hàm tắc thì là lộ ra một cái tiếu dung, đây chính là nàng xem chúng nam nhân. Lăng Hàn, ngươi dựa trận đạo, đây tính toán là cái gì năng lực? Có hoàng kim nhất đại kêu lên. Không có ai đáp lại. Thời điểm đối địch, chỉ cần có thể lấy thắng, cái gì thủ đoạn không thể dùng trận đạo là mất mặt sao? Đương nhiên không. Cho nên, đây chỉ là hắn ở cưỡng từ đoạt lý cho hoàng kim nhất đại tô son chát phấn mà thôi. ta tới chiến ngươi. Một gã tôn giả nhảy ra ngoài, nhưng cũng không phải hoàng kim nhất đại, thậm chí không phải đế tử, mà là không lâu mới nhảy vào cái này tầng thứ đạo tử. Đương nhiên tuổi tác của hắn liền lớn hơn nhiều lắm, đã vượt qua 1 vạn tuổi, nhưng đặt ở tôn giả cảnh trung, hắn vẫn như cũ có thể xếp vào trẻ tuổi hàng ngũ. Lăng Hàn lắc đầu. Thế nào, không dám sao? Tên này tôn giả nói đạo, hắn gọi Mã Bang Dạ, hơn nữa chỉ là nhất tinh tôn giả. Di, tuy là đều là nhất tinh tôn giả, nhưng hoàng kim nhất đại nếu so với đạo tử mạnh hơn nhiều thiếu. Liền y thái thư đều không giải quyết được Lăng Hàn, Mã Bang Dạ dựa vào cái gì dám nhảy ra khiêu chiến đâu. Ta chỉ là thông thường nhất tinh tôn giả, làm sao, ngươi liền đánh với ta một trận đều là không dám. Hắn nói đạo. Cái này rõ ràng cho thấy ở làm thấp đi chính mình, mà có thể làm cho một gã tôn giả làm như thế, hiển nhiên Mã Bang Dạ là cực lực muốn phách đế tộc nịnh bợ. Lăng Hàn nhòn miệng cười, tất cả nói tiệm nhỏ, chịu nợ không dậy nổi, cho nên, mời trước đem thiếu nợ trả sạch. Kháo làm sao có thể còn phải rõ ràng. Hơn 100 phần bát tinh tiên khí a. Có thể Lăng Hàn bày ra một bộ không kết rõ ràng đòi nợ liền không khai chiến tư thế, làm cho đế tử nhóm đều là bất đắc dĩ. Bọn họ đã đầy thiên hạ mà buông lời, chỉ cần Lăng Hàn dám đến, khẳng định cho Lăng Hàn công bằng đánh một trận cơ hội. Cái này có thể nuốt lời sao? Thật muốn nuốt lời, cái kia đế tộc liền muốn mất hết thể diện, thậm chí bị thiên địa khí vận quăng đi, không có một gã đế tử có thể thành đế. Đây là tuyệt đối không cho phép. Nhưng người nào làm cho bọn họ bị Lăng Hàn bày một đạo đây, hãm ở tại như vậy cuộc diện bế tắc bên trong. Đế tử nhóm nhất thương lượng quyết định tập thể tính chi phí, góp tiên khí cho Lăng Hàn. Bọn họ một tiếng lệnh xuống, rất nhiều đế tộc đều là vận chuyển. Hoàng kim nhất đại nhóm đều là bước vào tôn giả cấp, ở trong gia tộc phần lượng càng ngày càng trọng, hoàn toàn có thể cho gia tộc khổng lồ cơ khí vì mình mà vận chuyển. Chẳng qua 3 ngày mà thôi, đại lượng tiên khí bị trở tới. Bát tinh tiên khí chỉ có 72 phần, còn dư lại liền dùng còn lại tiên khí tu bổ đủ. Đế tử Minh lành lạnh nói đạo. Không cần gấp gáp, hiện tại để Lăng Hàn đắc ý, phản chính quay đầu liền làm thịt hắn, giống nhau có thể thu hồi tiên khí. Chỉ là không thể lại trên người này làm, với hắn đánh cuộc gì đánh cuộc. Được a. Lăng Hàn cười nói, hết sức hài lòng. Hắn cũng không nghĩ tới cho y thái thư đào hầm lại có thể làm cho hắn thu hoạch như vậy lớn. Không sai, không sai. Thu đại lượng tiên khí về sau, Lăng Hàn ho khan một cái, hướng Mã Bang Dạ nói, hiện tại, ngươi theo ta đánh cuộc. Mọi người đều là khuôn mặt sắc cổ quái, Lăng Hàn là cái hố tiên khí, cái hố nghiện ấy ư, còn đổ. Mã Bang Dạ cũng là cười được. Ngươi có tiên khí sao? Lăng Hàn tắc thì là cười. Mã Bang Dạ lắc đầu, chúng ta không cá cược tiên khí. Đổ mệnh. Đổ mệnh. Ngươi thắng, mạng của ta sẽ là của ngươi. Ngươi thua, mạng của ngươi chính là ta. Mã Bang Dạ lành lạnh nói đạo. Tất cả mọi người biết, Mã Bang Dạ như thế nhảy ra nhất định là vì đóng phim đế tộc nịnh bợ. Nhưng vấn đề là, ngươi cũng chỉ là nhất tinh tôn giả, dựa vào cái gì giải quyết y thái thư đều không giải quyết được sự tình. Lăng Hàn cười cười, ngươi một cái tôn giả theo ta cái này giáo chủ cấp đổ mệnh. Công bằng sao? Căn bản là nói đùa, tôn giả là nghiền ép giáo chủ, dĩ nhiên, Lăng Hàn bất đồng, hắn là trận đạo tôn sư 80 cái địa long đồng xuất, làm cho hoàng kim một đời y thái thư đều là bất đắc dĩ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4553 vô sỉ chi pháp. Ta mặc dù là tôn giả, nhưng chỉ là thông thường nhất tinh, mà ngươi lại là trận đạo tôn sư, hơn nữa cũng là mạnh nhất trong lịch sử giáo chủ. Mã Bang Dạ lực cách trước chính mình mà cuồng thổi phồng Lăng Hàn, thế nào đánh thắng ta, ngươi có thể sáng tạo một cái lịch sử. Giáo chủ thắng tôn giả, vạn cổ không có việc. Lăng Hàn lắc đầu cười nói, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Thật đúng là kiêu ngạo. Mã Bang Giả đứng lên bay đến ở không trung. Đúng rồi. Mọi người tức thì hiểu được vì sao Mã Bang Giả sẽ như này lòng tin tràn đầy. Không trung giao thủ, thậm chí ở tinh vũ trung khai chiến, cái kia Lăng Hàn còn có thể rút ra địa khí sao? Coi như có thể, lại muốn suy yếu gấp bao nhiêu lần? Kháo tôn giả chiến giáo chủ còn muốn như này vô lại. Cho nên a, đế tử nhóm đều là không có xuất thủ, mà là xuất động cái này Mã Bang Giả. Vô sỉ hắc hoa đương nhiên tùy hắn đi cõng. Đế tử nhóm cần một cái người vô sỉ, mà Mã Bang Giả vừa muốn dựa vào trên đế tộc, song phương tự nhiên ăn nhịp với nhau. Không được, Lăng Hàn muốn hỏng việc trọng. Lăng Hàn cười theo phi thăng vào khoảng không cùng Mã Bang Giả ngang bằng. Bốn phía mọi người cũng dồn dập đi tới không trung, muốn cử ly gần quan chiến có thể lại không dám gần quá, dù sao cũng là tôn giả cấp so đấu, tu vi hơi thấp, liền bị dư ba quét đều là chí mạng. Ta thành danh thời gian, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Mã Bang Giả nói đạo, mang trên mặt mãnh liệt không tiết tháo, càng có một loại không cách nào hình dung đố kỵ. Nhìn Lăng Hàn, khả năng liền 200 tuổi cũng chưa tới, tu vi đâu. Cửu tinh giáo chủ, cách hắn chỉ kém một đường. Thậm chí có thể nói, nếu không phải bị thiên địa ven vét, Lăng Hàn hiện tại khẳng định cũng cùng Đinh Thủ Thủy Nhất bọn họ giống nhau, sớm đã vượt qua tôn giả ngưỡng cửa này, đạt tới nhị tinh, tam tinh cấp bậc, phản siêu cho hắn. Kháo hắn phấn đấu hơn một vạn năm mới có thành tựu như vậy, Lăng Hàn chẳng qua 200 năm liền đạt thành. Ngươi cũng không phải là đế tử. Mã Bang Giả đố kỵ, hận hận nhìn cái này so với chính mình không biết tuổi trẻ gấp bao nhiêu lần đối thủ. Lăng Hàn chỉ là cười nhạt, ở nguyên thế giới thời điểm, hắn chính là quật khởi mạnh mẽ, không biết làm cho nhiều thiếu lão quái vật kinh ngạc đến ngây người. Như vậy ánh mắt, hắn thấy cũng nhiều. Đến đây đi. Hắn không có hứng thú cùng cái này người lời nói nhảm, hướng về Mã Bang Giả ngoéo. Một cái chỉ. Chết. Mã Bang Giả hét lớn một tiếng, một quyền vung ra oanh. Hóa thành một con đầy đủ to như núi nắm đấm màu đen quấn vòng quanh ba đạo thất tinh quy tắc. Như vậy công kích oai cần phải so với y thái thư kém xa, nhưng mấu chốt là Mã Bang Giả đầy đủ vô sỉ, không sai biệt lắm đã thăng tới tuyên vũ tinh bên viện. Ở chỗ này, Lăng Hàn còn có thể co rúm địa khí sao? Lăng Hàn thử một cái. Phát hiện đối với địa mạch trưởng khống yếu đi thật nhiều lần, chỉ có thể triệu hồi ra ba cái địa long, mà theo mặt đất bay vút lên đi lên càng là cần thời gian, căn bản không thể còn kịp ngăn cản hạ một kích này. Mọi người đều là thấy tinh tường, ai cũng lắc đầu. Quả nhiên, một chiêu này tử tử mà bóp Lăng Hàn. Không cách nào. Bây giờ là chân chính được giáo chủ đối với tôn giả, mà nói đến bản thân chiến lực. Lăng Hàn như thế nào cùng tôn giả so sánh với? Lăng Hàn lúc này phải xong đời. Hết cách rồi, ai bảo hắn không thấy tốt thì lấy đế tộc đã buông lời, sẽ không ở yến hội trên đối với hắn chủ động xuất thủ, hắn muốn phải bằng lòng khiêu chiến trách không được ai. Ai đã từng để nhất thiên kiêu sẽ như này bỏ mình a? Mọi người đều là dồn dập cảm khái. Lăng Hàn phía trước cũng không có đệ nhất thiên kiêu danh hiệu, hắn cùng với Dương Dịch Hoàn, Đinh Thủ đám người so sánh với, đến cùng người nào càng cường đại cũng không có một định số. Nhưng bây giờ hắn bị thiên đố kỵ cư nhiên bị khóa chết ở giáo chủ cấp, mới trở thành mọi người công nhận đệ nhất. Nhưng bây giờ thần thoại sắp sửa chào cảm ơn. Oanh, Mã Bang Giả lớn quyền đánh tới, mang theo nghiền ép. Làm sao bây giờ? Mọi người đều là nhìn, trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Chỉ Mộng Hàm cũng không khỏi đem hai tay nắm thật chặt, có vẻ vô cùng khẩn trương. Tỷ phu nhất định không có chuyện gì, ngược lại thì Chỉ Mộng San đối với Lăng Hàn lòng tin càng đủ, không biết chuyện gì xảy ra, nàng chính là nhận định cái gì cũng khó không được Lăng Hàn. Trì Mộng Hàm không nói gì, chỉ là gật đầu. Trong những người này, chỉ có Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long, Sắc Heo ba cái mới tính trước kỹ càng, thật tuyệt không cấp bách. Lăng Hàn có cỡ nào biến thái? Tiểu Thanh Long cũng làm chẳng qua được rồi. Hắn đây Mã Đức 12 ngôi sao giáo chủ a. Các ngươi cũng tới lính hội một cách bọn họ đã từng khiếp sợ đi. Lăng Hàn mỉm cười, một chỉ điểm ra, nghênh hướng đập tới lớn quyền. Ngươi đang nói đùa sao? A, biết rõ đánh không lại, cho nên tự giận mình. Nhất định là, nếu không, làm sao đều muốn giãy giụa một cái. Hưu, Lăng Hàn chỉ nhọn bay vụt ra một vệt ánh sáng, có 30 đạo quy tắc quấn quanh. Đương nhiên là lộ tinh quy tắc. Đạo ánh sáng này đánh vào lớn quyền chi lên, lập tức không có đi vào. Nhưng mà, lớn quyền thế tiến công cũng không có bị ngăn cản, kết kết thật thật oanh thượng Lăng Hàn. Xong đời. Ai? Mọi người đều là lắc đầu, tuy là cách này ở mỗi người dự liệu bên trong, nhưng tận mắt thấy nhất đại truyền kỳ vẫn lạc. Hãy để cho trong lòng bọn họ tràn đầy không biết phải hình dung như thế nào tư vị. Trì Mộng Hàm càng là đứng lên, sắc mặt như cho nguội. Oanh, lớn quyền đả quá, cũng là chợt tứ phân ngũ liệt. Cái gì? Mọi người lần nữa vô cùng khiếp sợ, bởi vì nắm tay quá về sau, Lăng Hàn vẫn như cũ đứng ngạo nghễ với tinh không bên trong. Một điểm tổn thương cũng không có. Làm sao có thể? Mọi người đều là tê cả da đầu, có vài người càng là tại thân thể run rẩy. Tôn giả đánh giáo chủ một quyền, giáo chủ miễn cưỡng ăn cư nhiên đánh giám cũng không có. Thiên thiên thiên. Tỷ phu vậy mới tốt chứ. Chỉ Mộng San lập tức hoan hô lên, có vẻ kích thích không gì sánh được. Chỉ Mộng Hàm cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống. Lại phát hiện phía sau lưng đều là ướt đẫm. Đế tử nhóm đều là mộng bức, chính là đinh thủ mấy người cũng là kinh ngạc, có vẻ không thể tin được. Tu vi càng cao, cảnh giới bình chứng thì càng cao không thể chạm. Theo đạo chủ cấp muốn vượt cấp chiến đấu, cái này độ khó so với ở chú đỉnh khiêu chiến sinh đan muốn đại trên gấp 100 lần, 1000 lần. Có thể nói, lịch sử trên chưa từng có người nào giáo chủ có thể ngang hàng tôn giả. Không có, tuyệt đối không có. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn tựa hồ muốn sửa lịch sử. Lăng Hàn lại cường đại đến trình độ như vậy. Ngươi hắn Mã Đức tu luyện thế nào? Kháo, nếu là không có bị thiên địa ràng buộc, ngươi lại phải biến đổi trạng thái đến mức nào rồi hả? Mã Bang Giả cũng hoàn toàn không thể tiếp thu, kinh hô, ngươi làm sao có thể tiếp hạ ta một kích. Một kích này nhưng là ngưng tụ thất tinh quy tắc á, một đạo liền đủ để nghiền ép bất kỳ lục tinh quy tắc, làm sao có thể bị đỡ được đâu. Lăng Hàn cười, đây chính là thực lực đi. Thực lực em gái ngươi. Thiên hạ nhiều như vậy giáo chủ, làm sao lại ngươi có thể ngang hàng tôn giả một kích. Ta không tin. Mã Bang Giả hổn hển, hắn mặc dù nói Lăng Hàn chỉ cần đánh bại chính mình là có thể lưu danh vạn cổ, nhưng này chỉ là một câu chế xếu, vạn vạn không có muốn để cho mình trở thành làm nền. Chết hắn lần nữa phát động công kích, một trường bổ ra, hóa thành một đạo lạnh thấu xương hàn quang, chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cười, gọi thêm chỉ một cái. Thình thịch, hàn quang tức thì bị đánh diệt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4554 đón đánh. Một kích này, mọi người đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Lăng Hàn không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn bịt bợm, thẳng thắn, lưu loát được hóa giải một kích. Có thể cũng là bởi vì như đây, mới để cho mọi người càng thêm khiếp sợ, hô to bất khả tư nghị. Mã Bang Giả một kích này nhưng là đánh ra 3 đạo thất tinh quy tắc, mà thôi thất tinh quy tắc vì phong cái kia căn bản là vô kiên bất tồi. Làm sao có thể bị lục tinh quy tắc hóa giải? Các ngươi xem tinh tường không có, Lăng Hàn vận dụng nhiều thiếu đạo lục tinh quy tắc, có người đột nhiên run rẩy nói rằng, hắn phát hiện, không chỉ là giáo chủ hóa giải tôn giả công kích điểm này đáng giá khiếp sợ a. Đúng, cái kia số lượng nhiều được khủng bố. 30 đạo. Phốc. Mọi người lần nữa chấn kinh đến tê cả da đầu. Với giáo chủ cấp cấp mà nói, một kích vung ra 20 đạo lục tinh quy tắc nên là hạn mức cao nhất, có thể lăng hàn đâu. 30 đạo. Mẹ nó, quá kinh khủng. Khó trách hắn cũng bị thiên địa ràng buộc, bằng không, người này thật muốn nghịch thiên. Nhưng là, coi như là 30 đạo lục tinh quy tắc, cũng không phải có thể ngang hàng thất tinh quy tắc à, có người nói. Cái này chiếm được các tôn giả nhận đồng. Bởi vì giáo chủ cấp quả thực không thể một kích vung ra 30 đạo lục tinh quy tắc, dĩ nhiên, lăng hàn ngoại trừ nhưng tôn giả có thể à, cái này cũng không phải là chưa từng làm thí nghiệm. Lục tinh quy tắc muốn ngăn cản hạ thất tinh quy tắc cần gấp trăm lần số lượng. 100 đạo lục tinh quy tắc mới có thể ngăn một đạo thất tinh quy tắc. Đúng vậy, muốn ngăn cản hạ 3 đạo thất tinh quy tắc cần đạt hơn 300 đạo lục tinh quy tắc. Làm sao có thể 30 đạo liền giải quyết rồi? Nghĩ đến điểm này, mọi người càng thêm không hiểu, cũng càng thêm khiếp sợ. Mã Bang giả cắn răng, mẹ kiếp, hắn thật sẽ không trở thành lịch sử thượng đẳng một lần bị giáo chủ đánh bại tôn giả chứ? Như thế, hắn thật là muốn để tiếng xấu muôn đời. Ngươi nhất định là vận dụng nào đó bí pháp, tuyệt đối không thể có thể một mạch bảo trì tại dạng này trạng thái. Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Lăng Hàn triển khai cuồng oanh loạn tạc. Lăng Hàn tùy ý làm quy tắc đan vào, vô cùng dễ dàng. Đừng nói Mã Bang Dạ một kích chỉ có thể vung ra 3 đạo thất tinh quy tắc, như Tiểu Thanh Long như thế cường đại, không phải là bị Lăng Hàn cản lại. Hắn đã ở ý đồ tìm ra mình có thể ngang hàng tôn giả nguyên nhân. Đương nhiên là lục tinh quy tắc lấy nào đó vận luật quấn quanh ở chung với nhau quan hệ, nhưng vấn đề là, vì sao như vậy thì sẽ sinh ra chất biến hóa? Cái này được ở trong chiến đấu tìm ra. Âm âm âm. Mã Bang Dạ bảo oanh, nhưng vô luận hắn như thế nào làm, Lăng Hàn cũng có thể dễ dàng đem hắn công kích đỡ được, còn giống như có nhiều dư lực. Điều này sao có thể chứ? Ngươi một cái giáo áp chủ bài tôn giả, lại vẫn có thể có thừa lực. Cái này, thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, xứng đáng cái tên. Ai muốn nói với ta không phải, ta cái đầu dài cắt bỏ cho hắn. Đáng tiếc ai, như này thiên tài lại bị kẹp chết ở tại giáo chủ cấp. Nếu không, hắn thật có khả năng thành tựu đại đế, vô địch thiên hạ. Nghe mọi người nghị luận, đế tử nhóm, bao quát đinh thủ đám người, đều là khuôn mặt sắc có chút khó coi. Thành tựu đại đế, dựa vào là không chỉ là thiên phú, còn cần đại thế. Đại thế sở về, nước chảy thành sông. Lòng người hướng, chính là một loại đại thế. Khi tất cả người cho rằng ngươi được thời điểm, tự nhiên mà vậy hội sản sinh một loại nguyện lực, gia trì ở thân, làm cái gì cũng biết sự tình nửa mà công bội. Lại tỉ như thánh nhân liền cần tín ngưỡng chi lực, không ngừng có thể châm lửa thánh hỏa, còn có thể đề thăng chiến lực. Đây cũng là lòng người, cũng là một loại đại thế. Vì sao từng cái đại thế lực đều yêu mến bành trướng lãnh thổ, cái này đồ không phải là lòng người hướng sao? Lăng Hàn thậm chí không cần đi bành trướng cái gì lãnh thổ, dễ dàng liền làm đến rồi, hiện ở trong tinh không lại có bao nhiêu người đối với hắn bội phục, phục được phục sát đất. Như vậy một cái phế nhân a. Đế tử nhóm đều là cắn răng. Phía trước bọn họ bằng mọi cách khinh thường Lăng Hàn, chính là bởi vì Lăng Hàn không có chiếm giữ lãnh thổ, thu gặt không đến tín ngưỡng, cho nên vô luận Lăng Hàn làm sao yêu nghiệt, đều là nhất giới dễ cỏ, không thể cùng bọn họ so sánh với. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn chinh phục lòng người cũng không chỉ là nhất thành nhất trấn, mà là toàn bộ thiên hạ. Đây mới thật là đại đế phong thái. Lịch sử, vị nào đại đế ở tuổi trẻ thì không phải danh chấn thiên hạ, vì thiên hạ tổng khâm thành công hoàn thành nhất sau nhảy. Như những thứ này đế tử biết Lăng Hàn trong cơ thể còn có một cái nguyên thế giới, con dân vô số, tín ngưỡng chi lực nhất định vô cùng vô tận, không biết bọn họ lại sẽ là như thế nào biểu tình. Còn sẽ có cảm giác về sự ưu việt sao? Không nói bọn họ, Mã Bang dạ thật muốn nổi điên. Làm sao Lăng Hàn chính là làm không xong đâu. Cái này mỗi nhiều đánh nhất chiêu, hắn cũng cảm giác khuôn mặt trên bị người nhiều tát một bạt tai, vô cùng đau đớn. Đường đường tôn giả tự nhiên không làm gì được một cái giáo chủ. Làm sao chịu nổi? Tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Vì sao Lăng Hàn bí thuật vẫn còn ở vận chuyển, thế nào còn không có dừng hạ? Có thể làm cho giáo chủ như thế cường đại, môn này bí thuật hẳn là tiêu hao không gì sánh được cự đại mới là, vì sao có thể kiên trì thời gian dài như thế? Lăng Hàn bật cười, không muốn sống ở chính mình thế giới trong, làm một cái ếch ngồi đáy giếng. Nghe nói như thế, mọi người đều là lắc đầu. Giống như ngươi vậy biến thái, từ cổ chí kim cũng chỉ có một có được hay không? Ta nhất định phải giết ngươi. Mã Bang Dạ đã mất một tấc vuông, hai mắt đều là đỏ bừng. Hừ, ta với ngươi không cừu không oán, ngươi vì phách đế tộc nịnh bợ cũng là kích ta xuất chiến, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Lăng Hàn cũng thu hồi tiếu dung, thanh âm chuyển lạnh, con người của ta từ trước đến nay ăn oán rõ ràng, người bên ngoài không chọc đến ta, cái kia dù cho yếu hơn nữa, ta cũng sẽ không xuất thủ. Nhưng ai có thể tưởng muốn lấn ta, vậy thì cường thịnh trở lại, ta cũng sẽ vung ra nắm tay. Ầm. Hắn hét lớn một tiếng, không hề bị động phòng ngự, mà là lần đầu chủ động xuất kích. Một quyền vung ra chung, 35 đạo quy tắc đan vào. Má ơi! Mọi người lần nữa tập thể thạch hóa, 35 đạo hắn mã đức, bọn họ thấy cái gì? Đừng xem chỉ là nhiều năm đạo quy tắc, nhưng 35 đạo quy tắc lấy nào đó vận luật đan vào, cũng là bảo phát sinh kinh khủng uy năng. Ầm! Một kích vung ra có thể di động thiên địa. Mã Bang Dạ làm sao có thể lùi bước, hắn cắn răng cũng là một quyền hướng về Lăng Hàn nghênh đón. Thình thịch. Quyền của hai người đầu đều là bộc phát ra quang mang, đó là quy tắc, cũng là lực lượng. Nhưng mà, một cái va chạm phía dưới, Mã Bang Dạ công kích lập tức tan rã, Lăng Hàn giá ngự lấy nắm tay, thế như trẻ tre tới sát Mã Bang Dạ trước mặt. Cái gì? Mã Bang Dạ há to miệng, đồng tử tắc thì là co rút nhanh, im lặng nói ra khiếp sợ của mình. Nguyên lai, Lăng Hàn thật là thành thạo, thật còn có dư lực. Xong đời. Cái ý niệm này còn không có chuyển qua, Lăng Hàn nắm đấm đã hung hăng đập xuống, đánh vào Mã Bang Dạ môn lên. Thình thịch, Mã Bang Dạ đầu tức thì bị sinh oanh bảo. Thức hải phá toái, thần tiên không cứu. Trong tinh không, Lăng Hàn thu quyền đứng ngạo nghễ, tuy là bốn phía tiên huyết như mưa, nhưng hắn cũng là không dính mảy may. Giáo chủ tàn sát tôn giả. Mọi người đều chỉ có ngưỡng vọng phần, như này hành động vĩ đại, có thể vĩnh viễn ghi lại sử sách, sợ hãi trình độ thậm chí không thua thành tựu đại đế. Dù sao, đại đế mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện một cái, có thể giáo chủ tàn sát tôn giả. Từ cổ chí kim chưa thấy qua chứ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4555 chiến lực toàn bộ khai. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tinh không vô cùng an tĩnh. Ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hết thảy trong đầu của người ta đều là hò hét loạn cào cào, hoàn toàn là một mảnh khoảng không bạch. Trước đó chưa từng có việc, đúng là xảy ra trước mắt. Thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, không từ cổ chí kim đệ nhất yêu nghiệt. Lăng Hàn có đế tử nói nhỏ, đã có khiếp sợ, lại có phẫn nộ, càng có một loại sợ hãi khó tả. Với hắn vừa so sánh với, đế tử cũng như thổ kê. Sau đó, nổ một cái, trong tinh không một mảnh điên cuồng. Thật là nhiều người đều là mở ra liên tiếp khí, đang tiến hành tinh võng phát sóng trực tiếp. Quan chú nhân số một mực tăng vọt. Mà khi Lăng Hàn một quyền giết chết Mã Bang Dạ, hình ảnh hầu như thật thì xuất hiện ở tinh vũ trong mỗi một cái góc lúc. cũng nghênh đón lớn nhất cao trào, có thể nói, sở hữu liên tiếp khí người, 9 thành 9 đều đưa ánh mắt đầu qua đây, chỉ là phân tán tại khác biệt phát sóng trực tiếp gian mà thôi. Trời ạ, tại sao có thể có như vậy giáo chủ? Giết tôn giả ạ, hơn nữa còn là một kích mưu sát. Các ngươi thấy không, hắn một kích có thể đánh ra 35 đạo lục tinh quy tắc. Đúng vậy a, riêng một điểm này cũng đủ để tái nhập sử sách. Đáng tiếc. Ai thực sự là đáng tiếc? Hắn càng là biểu hiện cường đại, thì càng đáng tiếc a. Vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, coi như có thể đánh bại đê giai tôn giả thì như thế nào, gặp phải cao giai tôn giả vẫn như cũ muốn lạnh lùi một bước nói, coi như hắn không thua đỉnh nhọn tôn giả thì như thế nào, thánh nhân xuất thủ, hắn luôn luôn lạnh đi. Đời này đều vô vọng thánh cấp chiến lực, huống chi là đại đế. Hết cách rồi, quá cường đại rồi, vì thiên ven vét. Tinh võng trên phô thiên cách địa tất cả đều là liên quan tới Lăng Hàn thảo luận. Hiện tại Lăng Hàn yêu nghiệt cường đại đã không thể nghi ngờ, nhưng tương tự, hắn bị thiên ven vét, vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, cũng là người người đều biết sự tình, nhường cảm thán đáng tiếc. Bằng không thiên hạ còn có người có thể cùng Lăng Hàn tranh đoạt đế vị sao? Người nào xứng? Lăng Hàn một gã hoàng kim nhất đại chợt quát to, ngươi xuất thủ thực sự là hung áp, bất quá là luận bàn mà thôi, ngươi đúng là đem người đưa vào chỗ chết. Người giống như ngươi thiên địa khó chứa. Oanh, hắn lập tức đánh tới, một trưởng vỗ ra, thình lình có 10 đạo thất tinh quy tắc lóng lánh. Hồng Liên đế tộc, Đào Vũ, Tam Tinh tôn giả. Lăng Hàn cười nhạt, hiện tại các ngươi liền khuôn mặt cũng không cần sao. Hắn triển khai phượng dực thiên tường tránh thoát một kích này. Chết đi Đào Vũ đã xuất thủ, cái kia tự nhiên cũng là không đếm xỉa đến thế muốn đem Lăng Hàn diệt trừ. Tuy là Lăng Hàn đã vĩnh viễn khốn giáo chủ cấp, nhưng đế tử nhóm trong tay hắn ăn quá nhiều thua thiệt, nhất định phải đưa hắn giết chết mới hết giận. Âm âm âm. Đào Vũ chính là đế tử, càng là hoàng kim nhất đại, chiến lực căn bản không phải Mã Bang giả có thể sánh ngang. 10 đạo quy tắc dương động, liền hư không đều run rẩy, dường như đang sợ hãi. Mọi người đều là lắc đầu. Lăng Hàn quả thực yêu nghiệt, nhưng giáo chủ có thể vận dụng 35-36 ngôi sao quy tắc khẳng định đã là cực hạn, cho nên hắn lại làm sao có thể ngang hàng Đào Vũ. Tuy là mọi người không quá minh bạch, nhưng theo phía trước Lăng Hàn cùng Mã Bang Dạ trong một trận đánh, bọn họ đại khái có thể phán đoán, Lăng Hàn 10 đạo lục tinh quy tắc có thể ngang hàng 1 đạo thất tinh quy tắc. Như vậy, 35 đạo lục tinh quy tắc chết no cũng tối đa ngang hàng 4 đạo thất tinh quy tắc. Hiện tại Đào Vũ một kích chính là 10 đạo thất tinh quy tắc, đây đương nhiên là nghiền ép thức, thảo nào Lăng Hàn không dám đón đỡ. Lăng Hàn, ngươi vĩnh viễn khốn giáo chủ, ngươi mà nói, đây là vô tận săn vặt, không bằng để cho ta tới giúp ngươi giải thoát. Đào Vũ một bên cường thế oanh kích, một bên tắc thì là ở phương diện tinh thần đả kích Lăng Hàn. Ngươi lại yêu nghiệt thì như thế nào, đã phế ác. Lăng Hàn hừ một tiếng, đấm ra một quyền, đánh ra một đạo quyền quang, đón đánh Đào Vũ. Thình thịch, một kích này đương nhiên bị ung dung hóa giải, nhưng mà, mọi người lại lần nữa kinh bảo. Bọn họ nhìn thấy gì? 40 đạo quy tắc. Trời ạ, 35 đạo quy tắc lại vẫn không phải Lăng Hàn cực hạn. Cái này là như thế nào giáo chủ a? Đúng vậy a, hắn vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, vậy để cho phổ thiên chi hạ còn lại giáo chủ làm sao chịu nổi? Ừ, lấy sau theo đạo chủ cùng tôn giả trong lúc đó hẳn là lái nhiều tăng một cảnh giới, liền vì Lăng Hàn cấp. A, các ngươi nói, 40 đạo quy tắc có thể hay không vẫn như cũ không phải Lăng Hàn cực hạn. Hơ, y cơ, ngươi nghĩ nhiều đi, 40 đạo A đều đã vượt qua cực hạn gấp đôi. Đúng vậy A, ta có thể vẫn cảm thấy. Vô luận là hiện trường, vẫn là đi qua tinh võng quan sát. Mọi người đều là không nhìn được nghĩ, 40 đạo lục tinh quy tắc lại là Lăng Hàn cực hạn sao? Ngươi Đào Vũ chấn kinh đến hai mắt phát thẳng, biết rất rõ ràng Lăng Hàn đem vĩnh viễn vây ở giáo chủ cấp, lại yêu nghiệt thì như thế nào đâu. Có thể 40 đạo lục tinh quy tắc á, người nào nhìn không được khiếp sợ nửa ngày. Trở lại Lăng Hàn cười nói, hắn chủ động xuất thủ lúc này đây. 50 đạo lục tinh quy tắc. Mẹ nó. Toàn bộ tinh võng trong nháy mắt an tĩnh lại, giờ khắc này, ngôn ngữ đã không pháp biểu đạt khiếp sợ của bọn hắn. Chỉ có trầm mặt, nhưng sau kính nể. Đào Vũ đánh ra một kích ung dung đem Lăng Hàn một quyền này hóa giải, thế nhưng trong lòng hắn không có vẻ đắc ý, thậm chí có một nhàn nhạt sợ hãi. 50 đạo lại là cực hạn sao? Không phải. Lăng Hàn lại vung một quyền, lần này lại thêm 10 đạo quy tắc. Thình thịch. Vẫn như cũ, một kích này bị ung dung hóa giải, có thể tiếp đó, Lăng Hàn lại vung ra 70 đạo quy tắc. Tất cả mọi người đã bị chấn kinh đến đầu não khoảng không bạch, lúc này rõ ràng hẳn là kêu la om sòm. Biểu đạt kinh ngạc của mình a, lại không có một người phát lên tiếng tới. Trở lại. 80 đạo. Oanh, một kích này va chạm phía dưới. Tuy là Đào Vũ vẫn là đem Lăng Hàn công kích hóa giải, nhưng có thể chứng kiến chênh lệch của song phương đã không phải là lớn đến dường như trời cùng đất. Lăng Hàn gào to một tiếng, đánh ra cực hạn chiến lực. 90 đạo. Lần này, Lăng Hàn không tiếp tục viễn trình đánh ra công kích mà là cả người giá ngự lấy nắm tay đẩy ra. Thình thịch một kích đối oanh bên trong, Lăng Hàn tức thì bị hất bay đi ra ngoài. Nhưng Đào Vũ cũng chân hạ lưu động, lui về phía sau mấy bước. Mẹ nó! Kém chút đánh ngang tay. Không không không, Lăng Hàn sung mãn bên ngoài lượng chỉ tương đương với đánh ra 9 đạo thất tinh quy tắc, vẫn là không bằng Đào Vũ. Thế nhưng quá kinh khủng a! Mọi người khôi phục nói năng lực càng là tràn đầy chờ mong, Lăng Hàn có thể hay không tiến thêm một bước, đánh ra 100 đạo lục tinh quy tắc. Kể từ đó, hắn khẳng định có thể chân chính đối kháng Đào Vũ. Bất quá, một kích vung ra 90 đạo lục tinh quy tắc quả thực chính là Lăng Hàn mức cực hạn. Tiếp đó, hắn tuy là bảo oanh liên tục, có thể lại không có thể đem quy tắc số lượng tăng giá cả. 90 đạo, chắc là cực hạn. Tại bình thường giáo chủ mà nói, cửu tinh cũng chỉ có thể nắm giữ 9 đạo quy tắc. Hắn là 90 đạo. Trời ạ! Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân thành tựu, cũng có thể hậu vô lai giả. Tuy là mọi người sớm đã công nhận, Lăng Hàn chính là lịch sử trên đệ nhất thiên tài, tối cường giáo chủ, nhưng hắn chính mình lại đem độ cao này đẩy lên vài cách bậc thang, nhường liên tưởng siêu việt cách nghĩ đều là không pháp mọc lên. Đế tử, đinh thủ mấy người cũng là chấn kinh đến rối tinh rối mù, nhất là đinh thủ bọn họ. Mọi người đều là nguyên thế giới chi chủ, phía trước tuy là cũng có chút chênh lịch, có thể nào có lớn như vậy. Ngươi uống thuốc đi vẫn là khai quải. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4556 càng đánh càng mạnh. Lăng Hàn gào to một tiếng công kích không ngừng. Tuy là ở quy tắc mặt. Hắn quả thực rơi ở phía sau nhất tinh thế nhưng thể phách của hắn đủ mạnh hoành, lại thêm trên phượng dực thiên tường cao tốc, hắn hoàn toàn có tư cách cùng Đào Vũ một trận chiến. Lực lượng không phải quyết định chiến lực nhân tố duy nhất, quy tắc cũng đồng dạng không phải. Nhưng mà, không có thể phủ nhận là, Đào Vũ nắm nhất tinh quy tắc ưu thế, đúng là tràng diện trên chiếm cứ ưu thế. Dù sao cũng là tam tinh giáo chủ. Hoàng kim nhất đại A. Rốt cuộc bóp chế chủ Lăng Hàn. Hơn nữa, Lăng Hàn tựa hồ cũng không pháp nhắc lại thăng quy tắc số lượng. Điều này làm cho đế tử nhóm đều là thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, tên yêu nghiệt này biến thái biểu diễn rốt cuộc đến đây kết thúc. Nhưng mà, tam tinh tôn giả hoàng kim nhất đại cư nhiên chậm chạp không pháp cầm kế tiếp giáo chủ, cái này mỗi kéo nhất chiêu, để đế tử nhóm khuôn mặt trên không ánh sáng một phần. Đây thật là có đủ vẽ mặt. Với Lăng Hàn mà nói, đây đã là vô thượng vinh dự, có thể lấy giáo chủ thân làm được điểm ấy, hắn đủ để tự hào. Nhưng mà, lấy Lăng Hàn tốt như vậy mạnh tính cách, sao lại thỏa mãn với này? Hắn phải thắng. Nhưng là, ở quy tắc mặt hắn quả thực kém nhất tinh, hơn nữa lực lượng cũng bị áp chế. Duy nhất ưu thế chính là tốc độ, nhưng bằng vào tốc độ muốn đánh ngã Hoàng Kim nhất đại. Lăng Hàn lãnh tính không gì sánh được, hắn theo tự thân tìm kiếm giải quyết biện pháp. Có thể cùng tôn giả đối kháng, là bởi vì hắn nắm giữ quy tắc lấy nào đó vận luật đan vào với nhau, mà từ lúc cùng Tiểu Thanh Long giao thủ chi về sau, hắn vẫn tại nghiên cứu nguyên nhân. Vì sao quy tắc đan vào chi về sau uy lực có thể đề thăng như vậy đại? Hiện tại chiến đấu này gian khổ như vậy, làm cho Lăng Hàn cũng đem chính mình bức bách đến rồi cực hạn, đại não vận chuyển so với trạng thái bình thường hạ tăng lên thập bội thậm chí gấp trăm lần. Ta quy tắc oai có thể mạnh như thế, thậm chí mười đạo đan vào là có thể sánh được thất tinh, là bởi vì quy tắc ở lẫn nhau kích phát, khiến cho uy lực trên diện rộng đề thăng. Như vậy, nếu như ta có thể tiến thêm một bước đề thăng loại này kích phát hiệu quả, ta đây chiến lực có phải hay không còn có thể đề thăng? Cái này quy tắc đan vào cũng không phải Lăng Hàn chủ động gây nên, mà là hắn đột phá 10 ngôi sao chi về sau tự nhiên mà vậy thì trở thành như vậy. Hiện tại, hắn bắt đầu cải biến. Nhưng mà cái này thay đổi, chiến lực của hắn tức thì thẳng tắp ngã xuống. Thình thịch. Đào vũ một kích, đem Lăng Hàn đánh bay ra ngoài, quy tắc hóa thành lợi nhận, ở ngực của hắn hung hăng chém một đao. Đau nhức đau nhức đau nhức. Lăng Hàn nhe răng cúi đầu xem, ngực nhiều hơn một đạo sâu đậm vết thương, liền đầu khớp xương trên đều là xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương. Hết cách rồi. Hắn kích phát sai lầm, vì điều chi về sau, sức mạnh quy tắc chẳng những không có đề thăng, ngược lại giảm xuống rất nhiều, làm cho hắn hoàn toàn đỡ không được đào vũ một kích kém chút bị sinh vạch tìm tòi lồng ngực. Không được, không thể như thế mù quáng nếm thử, cái này quy tắc đan vào vô cùng phức tạp, nếu có thể theo liền liền kiểm tra xong tới, lại có người nào giáo chủ, tôn giả vận chuyển không đến đâu. Hắn vận chuyển thập tu thuật, lấy khống chế thương thế, khôi phục thương thế bên kia, hắn tắc thì tiếp tục bảo trì nguyên lai quy tắc đan vào cùng đào vũ đối oanh. Nhưng mà ở hắn thức hải bên trong đang tiến hành tốc độ cao thôi diễn, phân tích hiện tại quy tắc đan vào huyền bí, coi đây là bản gốc, lại lần nữa kích phát. Người khác là không thể nếm thử đi ra, bởi vì quy tắc bản thân liền là đang biến hóa. Cho nên thử số lượng cũng là không có cực hạn, căn bản không thể lấy nghèo cử chi pháp hoàn thành. Nhưng Lăng Hàn bất đồng, bởi vì hắn nắm giữ quy tắc đan vào chi pháp, hoàn toàn có thể tham khảo. Đây là hắn ưu thế lớn nhất. E rằng đây là duy nhất một chủng đan vào chi pháp, không thể lại đem uy lực tăng lên, nhưng nếu không thử một chút nói, lấy Lăng Hàn tính cách há lại sẽ bỏ qua. Chiến đấu tiếp tục. Nhất thiên, hai thiên, ba thiên, hai đại cường giả đều là không có ngưng chiến ý tứ. Một cái không muốn thua, một người khác chính là nhất định phải thắng. Nguyên nhân đây, chiến cuộc dĩ nhiên rằng co. Không có ai sốt ruột, chiến đấu như vậy bình thường lại có cơ hội mắt thấy. Tôn giả cấp chiến đấu A thánh nhân chi hạ chính là tối cường. Chỉ cần có thể phỏng đoán đến từng tia thần bí, mọc lên một chút xíu cảm ngộ, cái kia đều là vô cùng được ít lợi a. Chính là đệ tử, đinh thủ mấy người cũng đang quan sát Lăng Hàn, ở tìm tòi nghiên cứu hắn đan vào quy tắc bí mật. Lấy sự thông minh của bọn họ, lẽ nào lâu như vậy còn nhìn không ra tới vấn đề là ở Lăng Hàn quy tắc đan vào trên sao? Có thể chỉ là đem quy tắc đan vào, lại có thể đem chiến lực tăng lên kinh khủng như vậy, điều này khiến người ta người nào không được tim đập thình thịch, muốn dò thám biết ảo diệu bên trong, hóa thành mình dùng đâu. Cho nên, đối với mỗi người mà nói, đều hy vọng chiến đấu có thể tiến hành tiếp, thẳng đến bọn họ có thể nắm giữ cái kia huyền bí. Ngoại trừ một cái người, Đào Vũ. Hắn làm Lăng Hàn đối thủ, tự nhiên muốn đem Lăng Hàn mau sớm giải quyết. Thời gian này kéo càng lâu, hắn khuôn mặt trên càng là không ánh sáng, tuy là đã rất mất mặt. Chết! Hắn có ý định kéo chậm tiết tấu của chiến đấu, cái này dĩ nhiên không phải xả nước, mà là hắn ở xúc tích quy tắc. Ầm! Hắn lại một kích vung ra, 12 đạo quy tắc đổ hiện. Hưu, Lăng Hàn vận chuyển Phượng Dực Thiên Tường, ung dung liền đem một kích này tránh khỏi. Muốn âm hắn ha hà. Lăng Hàn hai mắt chợt nhảy lóe lên một vệt sáng. Hắn rốt cuộc có cảm ngộ. Tới! Một quyền vung ra, vẫn là 90 đạo quy tắc, nhưng đan vào thứ tự cũng là có vi diệu biến hóa. Thình thịch! Một kích đối oanh, Lăng Hàn vẫn là bị chấn động bay ra ngoài, nhưng Đào Vũ cũng là hoảng sợ biến sắc. Bởi vì hắn mẫn cảm mà phát hiện, Lăng Hàn chiến lực cư nhiên tăng lên một tia. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng bọn họ đều là toàn lực ứng phó, ở cực hạn chiến lực trên lại đem uy lực tăng lên một tia, đây là khó khăn dường nào chuyện tình. Bất quá, bởi vì này tăng lên biên độ thực sự quá nhỏ, nguyên nhân này chỉ có Đào Vũ đối thủ này mới phát hiện, tại đây kẻ khác xem ra, một màn này rất bình thường, không phải Lăng Hàn lại bị đánh bay sao? Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, cố gắng của hắn không có uổng phí. Trở lại, quy tắc càng nhiều, đan vào biến hóa cũng càng nhiều, cho nên chiến lực để thăng không gian cũng càng lớn. Lăng Hàn đã tìm được manh mối, từng quyền vung ra, chiến lực đang ở vững bước đề thăng. Khi lại là qua nửa ngày, mọi người đều là kinh ngạc phát hiện, ở quy tắc mặt lên, Lăng Hàn đã không thua Đào Vũ. Hiện tại Đào Vũ duy nhất chiếm ưu, chính là lực lượng. Có lẽ chân ngã kỳ bắt đầu, lực lượng tác dụng liền từng bước giảm nhỏ, trừ phi ngươi là nghiền ép cấp. Nếu không thì đối với chiến lực ảnh hưởng là thật rất nhỏ. Nguyên nhân đây, cái này một xíu ưu thế đã không đủ để làm cho Đào Vũ chiếm giữ thượng phong. Hai người đánh thành ngang tay. Trời a, mọi người đều là lấy nhìn quái gì ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, đây thật là không pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lăng Hàn bảo oanh nắm tay. Hắn cảm giác mình còn có chỗ tăng lên, vẫn là không có đem quy tắc đan vào uy lực phát huy đến cực hạn. Đến tái chiến, vừa lúc làm hắn đá mài đao. Tái chiến nhất thiên, Lăng Hàn chiến lực quả nhiên lại tăng lên một phần, có cực hơi yếu ưu thế. Ngừng tay, Đế Tử Minh mở miệng trực tiếp xuất thủ, ngăn trở chiến đấu. Không thể đánh nữa, không phải Lăng Hàn càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Cái này chính là một cái biến thái, không thể theo lẽ thường ước lượng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4557 khiêu chiến đỉnh phong. Dù cho tất cả mọi người biết, Lăng Hàn sẽ bị vĩnh viễn vây ở giáo chủ cấp, thế nhưng, Đế Tử Minh nhưng không muốn Lăng Hàn biến được càng thêm cường đại. Lần này yến hội là dùng để nhục nhã Lăng Hàn. Không phải làm cho hắn dương oai. Đào Vũ tức giận lui về, gương mặt âm tình bất định. Quá mất mặt, đường đường tam tinh tôn giả cư nhiên không có thể trấn áp một cái giáo chủ, nhất định làm cho hắn trở thành vạn cổ chuyện cười a. Nếu như nói, Lăng Hàn tương lai có thể thành đế, vậy hắn chí ít hoàn hảo chịu một ít, dù sao cũng là bại bởi tương lai đại đế. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn đem vĩnh viễn vây ở giáo chủ cấp, đây mới là phải chết. Vô cùng nhục nhã a. Lăng Hàn đứng chắp tay, hướng về Đế Tử Minh nhìn lại, thế nào, ngươi cũng muốn hướng ta lãnh giáo một chút. Đế Tử Minh suy một tiếng, ngươi còn chưa xứng. Hắn chính là thất tinh tôn giả, lấy vừa rồi Lăng Hàn biểu hiện ra chiến lực xem, đúng là nghiền ép một dạng ưu thế, nguyên nhân đây. Hắn những lời này cũng không tính nói ngoa. Đế Tử Thiên cũng mở miệng, thời gian không sai biệt lắm, lần này luận võ thỉnh yến cũng nên có một kết thúc. Di cứ như vậy thu chàng. Không phải đã nói muốn nhục nhã Lăng Hàn ấy ư, hiện tại thế nào ngược lại thì đế tộc bị Lăng Hàn nhục nhã được không nhẹ được rồi. tâm cao khí ngạo đế tử nhóm cư nhiên nhìn được hạ khẩu khí này. Nhất định. Không pháp tưởng tượng. Đế tử Minh tiếp tục nói, Đông Lâm đế tộc không phải nói cấp cho chỉ tiên tử tìm kiếm giai ngẫu sao, bây giờ chỗ này thiên tài như mây, tổng có mấy người có thể vào tới Đông Lâm đế tộc pháp nhãn chứ? Ồ! Làm sao đột nhiên kéo tới phía trên này tới? Đúng rồi! Rất nhiều người lập tức gật đầu, Lăng Hàn Chi yêu nghiệt quá kinh khủng, liền tam tinh tôn giả cấp bậc hoàng kim nhất đại cũng không pháp áp chế. Mà lại xuất động mạnh hơn hoàng kim nhất đại. Thắng thì đã có sao. Người trong cả thiên hạ đều là đi qua tinh võng thấy rõ rõ ràng ràng con kia hội càng ném đế tộc khuôn mặt. Thế nhưng trở lại chỉ mộng hàm vấn đề lên. Đông Lâm đế tộc khả năng đem đế nữ gả cho Lăng Hàn sao? Hoàn toàn không thể. Lăng Hàn lại yêu nghiệt thì như thế nào, bị vĩnh viễn vây ở giáo chủ cấp. Dù cho ngươi có thể sánh được tôn giả thì như thế nào? Hoàng kim nhất đại đều có thành thánh chi tư, ngươi Lăng Hàn ngưu bức nữa, có thể cùng thánh nhân gọi nhịp hay sao? Hơn nữa, chỉ mộng hàm thiên phú cao đến kinh người, nàng muốn tìm hôn phu tất nhiên cần phải là có ngắm trùng kích đế vị. Cho nên, cái này càng cùng Lăng Hàn không có quan hệ. Ha ha, trơ mắt nhìn bạn gái bị gả cấp cho người khác làm vợ, đây là một loại như thế nào đả kích. Như vậy vẽ mặt mới là đau nhất. Ha ha, tránh hợp lão phu tâm ý. Đông Lâm đế tộc có một vị lão tôn giả mở miệng, hắn là trên thượng đại đế tử, sớm đã tu đến cửu tinh cấp bậc, nhưng là không pháp tiến thêm một bước, cùng thánh nhân không duyên cớ. Ánh mắt của hắn vòng quét một vòng, nhưng sau thản nhiên nói, lão phu đại biểu Đông Lâm đế tộc, hiện tại tuyên bố, vì chỉ mộng hàm lựa chọn hôn phu là. Tỷ phu chỉ mộng san lập tức xen mồm kêu lên, nhưng lập tức lại bị trấn áp. Bách Lý Thiên Đông Lâm đế tộc lão tôn giả đại nói rằng, cho dù là tại trống vắng tinh vũ bên trong thanh âm vẫn còn đang hắn lực lượng thôi đồng chi hạ truyền khắp tứ phương. Quả nhiên, mọi người đều là gật đầu, Đông Lâm đế tộc là tuyệt đối không thể tuyển trạch Lăng Hàn vì dễ hiền, một cái phế nhân mà thôi, coi như là mạnh nhất trong lịch sử giáo chủ, có thể là đế tộc mang đến cái gì tốt chỗ. Đều ra khỏi đại đế, vẫn còn ở tử mạnh nhất trong lịch sử giáo chủ danh hiệu này sao? Soát trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy ánh mắt đều là hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Lăng Hàn, hội có phản ứng gì? Như cam chịu bất động, cái kia nữ nhân của mình bị cướp, lại còn không dám hé răng, đây đối với hình tượng của hắn đã kích hội nhiều đến bao nhiêu mà như bùng nổ nói, ha ha, hướng Bách Lý Thiên khiêu chiến, không phải muốn chết sao? Thấy thế nào, cái này đều là một cái khốn cục, không phải mất thể diện thì là bỏ mệnh. Theo Lăng Hàn xuất hiện ở này một khắc kia, hắn liền đã tiến vào trong bẫy, nhất định tiến thối lưỡng nan. Khác biệt tại với, phía trước đế tử nhóm còn muốn đánh bại Lăng Hàn, làm cho hắn chịu đến liên hoàn đả kích. Mọi người đều là nhìn Lăng Hàn, cái này một cái thực sự là khó làm. Ngươi có làm hay không một người nam nhân? Chỉ mộng hàm tắc thì là hai tay nắm tay, ở trong lòng gào thét không nên vọng động, không nên vọng động. Nàng bị tộc trung thánh nhân cầm giữ tu vi, thậm chí liền ngôn ngữ đều là không thể. Ở vô số người chờ mong phía dưới, Lăng Hàn bật cười lớn thản nhiên nói, các ngươi đều ở đây chờ đợi ta xuất thủ, ta đây liền tự thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Bách Lý Thiên, ngươi sẽ biết, coi như ngươi là thất tinh tôn giả, nhưng vẫn như cũ không thể làm gì được ta. Bách Lý Thiên hừ nhẹ một tiếng có vẻ không vui cực kỳ. Cùng Đông Lâm đế tộc đám hỏi nhưng thật ra là sớm quyết định tốt, chỉ là phóng tới hiện tại mới nói ra đến, nguyên nhân đây, hắn tự nhiên tuyệt không kinh ngạc. Thế nhưng, bị một cái giáo chủ khiêu chiến cho dù là trong kế hoạch một vòng, vẫn như cũ làm cho hắn khó chịu. Ta ban thưởng ngươi vừa chết. Hắn thản nhiên nói. Tới Lăng Hàn gào to một tiếng, chủ động giết đi ra ngoài, phượng dực thiên tường triển khai. Hai mảnh hỏa diễm cánh tạo ra đầy đủ dài vạn trượng. hưu chỉ là một cánh mà thôi, hắn liền xuất hiện ở Bách Lý Thiên trước người, đấm ra một quyền. Muốn chết Bách Lý Thiên thuận tay phong cái, nhưng hắn nhưng là thất tinh giáo chủ, thuận tay một kích chính là 14 đạo thất tinh quy tắc di chuyển hiện. Thình thịch, Lăng Hàn công kích bị không huyền niệm chút nào hóa giải. Bách Lý Thiên lại thừa cơ phản kích, một trưởng bổ ra, có hủy thiên diệt địa oai. Hắn cách châm lửa thánh hỏa cũng không có rất xa, chiến lực tự nhiên khủng bố vô biên. Lăng Hàn không có đón đỡ, đây cũng không phải là đào vũ kém được có ngũ tinh, cái này là tuyệt đối nghiền ép. Hỏa diễm cánh nhẹ nhàng vung lên, hắn tới lui tự nhiên. Bách Lý Thiên một kích rơi khoảng không, cũng không có để trong lòng lên, chỉ là thản nhiên nói Lăng Hàn, ngươi đã khiêu chiến ta, vì sao còn phải trốn đi trốn tới như ngươi vậy, như thế nào đánh bại ta? Lăng Hàn không nói gì, chỉ là thả người đi, chính diện một quyền. Bị lừa. Mọi người đều là lắc đầu, cái này rõ ràng cho thấy kích tướng pháp a, vì sao Lăng Hàn như thế dễ mắc lừa. Bách Lý Thiên nhích miệng cười, cũng là một quyền vung ra. Ông! Hắn một quyền đánh tới, đã thấy Lăng Hàn trước người chợt xuất hiện một tòa tháp, đem đối phương hoàn toàn bao phủ. Nguyên nhân đây, một quyền này hắn tự nhiên đánh vào thân tháp lên, tức thì, hắn cũng cảm giác dường như người thường một quyền đánh vào thiết bản lên, nắm tay truyền đến đau nhức. Kháo đồ chơi gì? Nhất niệm còn không có chuyển qua, chỉ thấy cái này tòa tháp đã tiêu thất. Lăng Hàn tuy là bị hắn đẩy lui ra mấy trăm trượng, nhưng điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói đây tính toán là cái gì, một quyền lần thứ hai vung tới. Trong lúc vội vàng, Bách Lý Thiên chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, bày ra chín đạo thất tinh quy tắc. Thình thịch. Lăng Hàn một quyền đánh qua, nhưng chỉ là đem trăm dặm tới phòng ngự đánh vỡ. Hắn công kích cũng cáo hết sạch sức lực. Dù sao chênh lệch cảnh giới quá to lớn. Mặc dù như đây, mọi người cũng là khiếp sợ. Lăng Hàn kém nhất một xíu liền uy hiếp đến Bách Lý Thiên. Mẫu kim Bách Lý Thiên ánh mắt đảo qua, trong lòng đã hiểu rõ. Có thể làm cho hắn một quyền đập lên, phản chấn được đầu khớp xương đều muốn gãy một dạng. Vậy cũng chỉ có thánh liệu cùng mẫu kim hai loại khả năng. Mà hắn lại không phải chưa từng gặp đế binh, tự nhiên ngay lập tức sẽ nhận ra được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4558 thánh khí ra. Cái gì, mẫu kim? Ánh mắt của mọi người đều là ngưng ở Lăng Hàn thân lên, vừa rồi cái kia lói lên một cái rồi biến mất tháp chính là mẫu kim làm bằng. Khó trách có thể ngăn cản hạ Bách Lý Thiên một kích. A, người này thực sự là thiên mệnh chi tử sao? Vị nào đại đế không phải ở thành đạo chi sau mới đến mẫu kim chế thành đế binh có thể Lăng Hàn đây, lại giáo chủ cấp thời điểm liền có. Đáng tiếc, nếu không phải người này quá ưu tú mà lọt vào thiên đố kỵ, người nào có thể cùng hắn tranh đoạt đế vị? Cùng giai chiến lực vô song, lại có chuẩn đế binh ở tay. Hắn sao đế người nào lại có tư cách thành đế? Ngươi cho rằng có chuẩn đế binh là có thể ngăn cản ta? Bách Lý Thiên thản nhiên nói, có thể trong ánh mắt lại có một tia hừng hực. Lăng Hàn đem chuẩn đế binh đều là tế xuất hiện, nói rõ hắn thật là con bài chưa lật toàn bộ ra, chiến lực đã đạt đến đỉnh phong. Nếu biết Lăng Hàn chân chính cực hạn, cái kia đối phó còn không dễ dàng. Mà giết Lăng Hàn chi về sau, mẫu kim đương nhiên vì hắn hết thảy. Đây là thiên mệnh sở về. Lăng Hàn đồng dạng cười nhạt, ngươi lại thử xem. Những lời này, hắn nói xong tràn đầy tự tin. Rất nhiều người tâm tình tức thì bị đốt, lại có một loại hưng phấn muốn sống to xung động. Chết Bách Lý Thiên tắc thì là lãnh tính không gì sánh được, thân hình búng một cái, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Một trưởng vỗ ra, 14 đạo thất tinh quy tắc lóng lánh, hóa thành một đạo thần binh, hướng về Lăng Hàn chém tới. Loảng xoảng. Hỗn độn cực lôi tháp kịp thời di chuyển hiện, đỡ được một kích này. Thất tinh quy tắc thì như thế nào, tổn thương được mẫu kim mảy may sao? Thế nhưng Bách Lý Thiên dù sao còn có lực lượng ở trên ưu thế, hỗn độn cực lôi tháp tuy là đỡ được công kích nhưng cũng bị chém hướng sau bay đi. Cách này lúc Lăng Hàn thu hồi mấu kim, một quyền đáp lễ. Chờ ngươi đấy, Bách Lý Thiên cười nhạt, lại là một trường chém ra, xoát, vẫn là 14 đạo thất tinh quy tắc chớp động. Bị đánh một cách đột nhiên chi về sau còn muốn âm hắn. Lấy vì hoàng kim nhất đại là ai? Lăng Hàn cười ha ha, quyền lực tói phát, hóa thành một đoàn xí quang tiếp tục đánh phía Bách Lý Thiên. Thình thịch. Hai người công kích đánh vừa vặn, xuất hiện ngắn ngủi rằng co, nhưng sau liền thấy Lăng Hàn quy tắc bắt đầu gãy, dù sao chênh lệch quá xa. Nhưng mà, Bách Lý Thiên quy tắc cư nhiên đã ở tan rã. Làm Lăng Hàn công kích bị tồi khô lạp hủ đánh thùng về sau, chỉ thấy Bách Lý Thiên công kích cũng là rời ra phá toái, uy lực không biết giảm gấp bao nhiêu lần, lại đánh hướng Lăng Hàn lúc, hoàn toàn không đủ để sản sinh uy hiếp. Cái này, mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu, ở nơi này một kích lên, Lăng Hàn cũng không có dựa chuẩn đế binh, mà là thực lực bản thân thể hiện a. Đoàn kia hắc quang, nơi đây cũng không thiếu người thông minh, lập tức nghĩ đến Lăng Hàn đánh ra một kích kia thời điểm quy tắc trên còn bao vây lấy một tầng màu đen ánh sáng, dường như hỏa diễm, so với hắc ám bản thân còn muốn hắc ám. Chính là thứ này hổ thực Bách Lý Thiên quy tắc sao? Như không phải vậy còn có cái gì? Thế nhưng cảnh vật gì kinh khủng như vậy, liền thất tinh quy tắc cũng có thể tan rã. Đinh Thụ, Phá Thiên, Tỉnh Hảo Nhiên đám người tắc thì là thần tình nghiêm nghị, bọn họ đều là nắm giữ hủy diệt năng lượng, thế nhưng bọn họ đều là tâm lý nắm chắc, chính mình đánh ra hủy diệt năng lượng lực phá hoại còn lâu mới có được như thế cường đại. Hoàn toàn trạng thái đấy. Bọn họ kia này trao đổi một cách nhãn thần đều là theo đối phương trong ánh mắt thấy được giống nhau tin tức. Lăng Hàn cư nhiên nắm giữ hoàn toàn hủy diệt năng lượng, thảo nào uy lực hội mạnh như thế. Bọn họ cũng không khỏi tràn đầy chờ mong, hủy diệt năng lượng đặc tính chính là lực phá hoại khủng bố, lý luận trên tất cả đều có thể phá hư, thậm chí làm cho Lăng Hàn đền bù chọn ngũ tinh chinh lịch. Bọn họ như cũng có thể được đủ hủy diệt linh đồ, đương nhiên cũng có thể lợi hại như vậy, chiến lực lại lên một tầng nữa. Bách Lý Thiên tắc thì là giật mình không gì sánh được, làm đương sự, hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng hủy diệt năng lượng đáng sợ. Cái kia đơn giản là không giảng đạo lý phá hư, hắn quy tắc chiếm ưu thì như thế nào, thất tinh quy tắc vẫn như cũ bị đơn giản tan biến. Hắn cảm giác có dũng khí, đây là Lăng Hàn cảnh giới thấp. Như đối phương cũng là tôn giả nói, cực khả năng một kích oanh qua đây, đem hắn công kích liền người cùng nhau hủy diệt. Thảo nào bị thiên địa ven vét, vĩnh viễn khốn giáo chủ cấp. Thứ người như vậy tồn tại, hoàn toàn phá hủy cân bằng. Giết hắn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lần nữa tuôn ra, nhưng không biết cẩn thận rồi gấp bao nhiêu lần. Cái kia loại hắc sắc năng lượng sở hữu thương tổn hắn, thậm chí giết chết hắn năng lực phải biết, rào bước tiến lên tôn giả chi về sau, thế tử phù đã không pháp phát huy tác dụng. Âm âm ầm. Hai người đối oanh, vô luận là quy tắc vẫn là lực lượng mặt, Lăng Hàn đều là xa rơi hạ phong, nhưng bằng hủy diệt năng lượng không có gì bất diệt, hắn dĩ nhiên gắng gượng chống được. Cái này làm cho tất cả mọi người đều chỉ có bái phục phần. Phải biết rằng Bách Lý Thiên đất là thất tinh tôn giả, lại là hoàng kim nhất đại, cho nên chiến lực của hắn hầu như liền đại biểu cho tôn giả cấp đỉnh phong, có thể Lăng Hàn thân là giáo chủ, lại có thể ngang hàng. Đây thật là chọn nhảy qua vượt một cảnh giới lớn a. Lịch sử trên kỳ tích vĩ đại nhất. Đông Lâm đế tộc lão tôn giả đều là âm thầm tiếc xẻ, như Lăng Hàn không bị phế nói, đây tuyệt đối là Đông Lâm đế tộc không hai tuyển trạch. Đáng tiếc, ngươi coi như có thể quét ngang tôn giả cấp, nhưng cả đời không thể đạp chân thánh cấp chiến lực, càng không ngắm đế vị, vậy không có biện pháp, ngươi có thể không có tư cách cưới trì mộng hàm. Đương nhiên, Lăng Hàn nếu như nguyện ý ở rể, Đông Lâm đế tộc vẫn là nguyện ý chọn một gã tộc nhân xuất hiện hứa cho Lăng Hàn. Dù sao, cái này sanh ra hậu đại có thể đưa đến hoàn thiện trì ra huyết mạch tác dụng. Ở suy nghĩ của hắn bay tán loạn bên trong, Lăng Hàn cùng Bách Lý Thiên rồi hướng đánh mấy chục chiêu, chiến lực dư ba sôi trào, làm cho giáo chủ cấp cũng chỉ có thể lui về sau, không dám bị đụng tới một cái. Vô luận là thất tinh quy tắc vẫn là hủy diệt năng lượng, lực phá hoại đều quá lớn, mưu sát giáo chủ cũng không ở nói xuống. Từ lâu rồi, Bách Lý Thiên mặt trên liền không nhịn được. Hắn đường đường thất tinh tôn giả, hầu như đứng ở tại tôn giả đỉnh phong, hơn nữa còn là hoàng kim nhất đại, lâu như vậy lại còn không làm gì được một cái giáo chủ. Hơn nữa, cái này còn đang bị tinh võng phát sóng trực tiếp. Hắn hừ một tiếng, cũng lấy ra pháp khí. Trước đó, hắn căn bản không tiết tháo cho rằng là ở tự hạ mình, nhưng bây giờ hắn cũng bất chấp. Đánh bại Lăng Hàn, đây là đệ nhất yếu vụ. Đây là một cây đao, cũng không phải Tử Vi đế tộc chế thức pháp khí đế binh Tử Vi kiếm hàng nhái, nhưng thân đao đỏ đậm như máu, cũng là tản mát ra một để cho người khiếp đảm khí tức đáng sợ. Phảng phất, đao khẽ động thiên địa cũng phải bị chia làm hai nửa. Đây là thánh khí. Kháo Bách Lý Thiên thân trên lại có nhất kiện thánh khí. Lại vừa nghĩ, nhân gia đã là tôn giả, chỉ kém châm lửa thánh hỏa là có thể nhập thánh. Hơn nữa, hoàng kim nhất đại vốn là siêu vượt thường nhân, cho nên thánh khí ở trong tay của hắn dù cho không có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, 1% cũng có thể chứ. Thánh nhân xuất thủ, chỉ cần một chút xíu khí tức tràn lan, là có thể đem tôn giả chấn đắc thần hồn câu diệt. Lập tức, mọi người đều là vội vã quay đầu chạy, thánh khí một ngày phát uy cử ly gần người đều là sẽ trở thành pháo hôi. Ai nghĩ chết? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4559 ta có thú sủng. Ai có thể nghĩ tới đối phó một gã giáo chủ chẳng những cần xuất động tôn giả thậm chí còn mời ra thánh khí. Quang thành tựu này, Lăng Hàn liền có thể ngạo thị cổ kim. Thế nhưng cửa ải này hắn muốn thế nào vượt qua? Bách Lý Thiên hừ một tiếng, tay phải cầm chuôi đao, khí tức bắt đầu khởi động phía dưới oanh chỉnh đem huyết đao đều là đang sáng lên, đỏ tươi nhan sắc dường như muốn hóa thành giọt máu xuống. Thánh khí đánh ra sắp đến. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi đắt liền thánh khí đều xuất động, ta đây cũng muốn triệu hoán thú sủng tới trợ chiến. Di, Lăng Hàn lại vẫn là một ngự thú sư. Mọi người đều là kinh ngạc, chưa có nghe nói qua a. Lăng Hàn lấy ra đại đế kèn lệnh, gửi lên, linh hồn lực tức thì thiếu một chặn, mà gần xa mọi người đều là không thể khống địa ngưỡng thiên sói chu ngoại trừ đế tử đế nữ, hưu. Một đạo ảnh từ xa chỗ nhanh xẹt qua tới. Đây là Yêu Lang đế tộc hoàng kim nhất đại đế Thanh Vân. Gì, hắn chạy đến làm sao? Mọi người ở đây mờ mịt không hiểu thời điểm, chỉ thấy đế Thanh Vân đúng là biến thành nguyên thủy hình thái. Một đầu đầy đủ cao 10 trượng ngân lang. Hắn đứng ở Lăng Hàn chân một bên, dùng đầu cọ sát Lăng Hàn chân mắt cá. Hoàn toàn chính là chó cảnh dáng dấp. Ai, ném chó khuôn mặt A đồng tộc xa chỗ đại hắc cầu cố ý nói đạo, cũng là không che giấu được cười xấu xa. Kháo. Một màn này lại có ai có thể nghĩ tới. Mọi người đều là chỉ cảm thấy cực kỳ vượt dị trợn to hai mắt không biết nên là phản ứng gì. Lăng Hàn cười đến đây đi. Gào đế Thanh Vân cũng là hướng về phía Bách Lý Thiên một tiếng sói chu, bộc lộ bộ mặt hung áp. Bách Lý Thiên tức thì cảm thấy chứng đau. Tình huống gì đế Thanh Vân tại sao phải giúp lấy Lăng Hàn hoàn toàn không có đạo lý chuyện tình. Hơn nữa, ngươi giúp đỡ tại sao muốn hóa thành lang hình đâu, ngươi thật đem mình làm thú sủng rồi hả? Giờ khắc này, Bách Lý Thiên trong lòng tràn đầy cái sánh điểm, nhưng không biết nên từ đâu trong thổ lên. lên Lăng Hàn chỉ một cái, Đế Thanh Vân ngay lập tức sẽ nhào đi ra ngoài. Đế Huyên Bách Lý Thiên thả người né tránh, thực lực của hắn ở Đế Thanh Vân chi lên, cho nên chỉ thủ chứ không tấn công cũng có thể thành thạo. Ngươi nhưng là có nhược điểm gì rơi vào tiểu tử kia trong tay? Hắn lại làm sao có thể nghĩ đến thế gian sẽ có đại đế kèn lệnh loại này thần kỳ đồ đạc. Hơn nữa bọn họ đế tử đều có đại đế luyện chế bảo vật, có thể kháng cự tất cả tác dụng phụ. Làm sao có thể đến rồi yêu lang đế tộc nơi đây liền không hữu hiệu. Cho nên Đế Thanh Vân nhất định là có nhược điểm gì rơi vào Lăng Hàn trong tay, bị ép xuất chiến. Ngươi xem, đều là lấy lang hình xuất hiện, đây là không mặt mũi gặp người a. Đế Thanh Vân cũng rất phiền muộn a, hắn căn bản không khống chế được chính mình có được hay không. Gào gào gào, hắn không ngừng mà nhào cắn, hoàn toàn chính là một con sói. Bách Lý Thiên quyết định không để ý tới Đế Thanh Vân, mà là thẳng đến Lăng Hàn. Chỉ cần giết Lăng Hàn, hết thảy đều giải quyết rồi. Hắn ngưng thần, lần nữa sống lại thánh khí. Hưu, cái này lúc, Đế Thanh Vân chợt chắn Lăng Hàn trước người. Ta, làm tại sao có thể như này vô sỉ? Bách Lý Thiên tuyệt đối không thể có thể chém ra một đao này. Nếu như đem Đế Thanh Vân chém giết nói, cái kia bất kể là cái gì nguyên nhân, yêu lang đế tộc cùng tử vi đế tộc nhất định phải kết hạ tử thù. Bây giờ âm phủ đang ở xâm lấn, ở thời điểm mấu chốt như vậy, nếu như hai đại đế tộc xích mích, ha ha, hậu quả khó mà lường được. Cho nên a, Lăng Hàn cũng quá hèn hạ vô sỉ. Cư nhiên cầm Đế Thanh Vân làm bia đỡ đạn. Đối nhân xử thế không thể quá vô sỉ, Bách Lý Thiên cắn răng nói đạo. Lăng Hàn không khỏi bật cười, ngươi một cái thất tinh tôn giả, tay cơ a mơ thánh khí, nói với ta vô sỉ trà trà. Người nào vô sỉ, người nào tâm lý nắm chắc được rồi. Bách Lý Thiên tức thì không nói, ở nơi này một trận chiến bên trong, hắn đã chiếm hết tiện nghi, có tư cách gì nói Lăng Hàn vô sỉ. Thật muốn nói vô sỉ, đó cũng là hắn được rồi. Nhưng vấn đề là, bởi vậy, làm sao còn đánh? Lăng Hàn nhọn miệng cười, không đánh đúng vậy được chưa, coi như là một ngang tay. Ngang tay. Mọi người suy nghĩ một chút, quả thực, dứt bỏ thánh khí, chuẩn đế binh không nói. Lăng Hàn phía trước cùng Bách Lý Thiên lực bính quả thực hoàn toàn không rơi hạ phong, cho nên ngang tay chi cuộc không hề có một chút nào hướng khuôn mặt trên thiếp vàng. Bách Lý Thiên không nói gì, Đế Thanh Vân như thế đột ngột phản bội, đánh hắn một cái thúc tay không kịp, hoàn toàn rối loạn phương tất. Mộng Hàm, Lăng Hàn nhìn về phía chỉ Mộng Hàm phương hướng, đột nhiên đại nói rằng, chờ ta, không bao lâu nữa. Ta sẽ đi Đông Lâm đế tộc, đưa ngươi tiếp đi. Chỉ Mộng Hàm không nói được nói, cũng là liên tục gật đầu, mặt cười trên tất cả đều là kích động màu sắc. Tỷ phu rất đẹp trai a, Chỉ Mộng San hai mắt mê ly, hai tay đan vào ở ngực, một bộ mê muội dáng dấp. Một màn này, thấy mọi người cảm khái không thôi, luôn cảm thấy Bách Lý Thiên đầu trên đột nhiên nhiều xanh biếc đồ đạc. Bách Lý Thiên cũng là hai tay nắm thật chặt, cái này nghiễm nhiên là một loại phản bội. Các ngươi Lăng Hàn lại vòng quét một cái rất nhiều đế tử, cũng cho ta chờ, không bao lâu nữa, ta liền sẽ trở lại, đem bọn ngươi treo ngược lên đánh. Dứt lời, hắn trực tiếp xé mở không gian rời đi. Chúng đế tử đều là giận dữ, ngươi một cái phế nhân, lại còn dám lớn lối như vậy. Có thể ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, bọn họ cũng không tiện truy kích. Phía trước đế tộc đều đã buông lời, chỉ cần Lăng Hàn dám đến, có thể cam đoan sẽ không ra tay với hắn. Hiện tại nếu như truy kích nói, đế tộc còn muốn khuôn mặt sao? Nhất là ở âm hồn xâm lấn ngay miệng, làm như vậy nhiều tổn thương sĩ khí. Bất quá, phản chính Lăng Hàn đã là một phế nhân, không có thể đột phá tứ cực cảnh, cho nên để hắn trước phải ý một cái. Sau đó, Lăng Hàn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đế tử nhóm từng cái thành thánh, càng là chỉ có thể nhìn nữ nhân yêu mến gả cho người khác làm vợ. Như vậy khổ sáp, Lăng Hàn đều chỉ có thể sinh nuốt xuống. Cho nên, làm cho hắn còn sống càng tốt hơn. Đế tử nhóm chỉ có thể như thế an ủi mình. Với còn lại người mà nói cũng là nhìn một hồi đế tử nhóm bêu xấu tốt đùa giỡn. Đà kích Lăng Hàn. Ha ha, chỉ là thành toàn đối phương lịch sử trên đệ nhất giáo chủ Mỹ danh. Dù cho Lăng Hàn thật vĩnh viễn cố giáo chủ, cái kia giống nhau có thể lưu phương muôn đời, truyền kỳ bất diệt. Mà đế tử nhóm đâu? Không được đế, cuối cùng rồi sẽ chôn vùi vào dài dòng dòng sông lịch sử bên trong. Thử hỏi, đế tộc ra nhiều như vậy thánh nhân, lại có mấy người nhớ kỹ bọn họ là ai? Không được đế, cuối cùng là một hồi khoảng không. Lăng Hàn đi lần này, đại hắc cẩu, tiểu thanh long, sắc heo đương nhiên cũng theo xé mở không gian rời đi. Hơn 10 thiên về sau, Lăng Hàn bốn cách trở về. Lăng Hàn lập tức bắt đầu luyện chế đan dược, được nhiều như vậy tiên khí, đây là mực nào chờ thu hoạch. Phát đạt. Hắn cũng không có toàn bộ luyện chế tiểu cửu hoàng thập diệp đan, còn nghĩ một bộ phận luyện chế thành cửu hoàng thập diệp đan. Phân cho đại hắc cẩu chờ, còn phải cho hầu ca lưu một ít. Ai, cho nên đừng xem tiên khí rất nhiều, nhưng toán trên người đứng bên cạnh hắn kỳ thực. Vẫn là không thế nào đủ a. Thép tốt đó là đương nhiên cần ở lưới giao lên, cho nên tiên khí cố gắng hết sức vũ trang ở Lăng Hàn cùng hầu ca thân lên. Bọn họ đại biểu cho Lăng Hàn phe chiến lực mạnh nhất, mà chỉ cần Lăng Hàn hoặc là hầu ca thành đế. Cái kia tiên khí tự nhiên là có nhiều thiếu phải nhiều thiếu. Đế tộc là có thể rút ra tiên khí, huống chi là đại đế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4560 nhục Mỹ tiên chi. Lăng Hàn một bên luyện đan bên kia cũng rút ra khoảng không dùng, luyện hóa. Ba cái nguyệt chi về sau. Hắn cũng luyện hóa đại lượng tiên khí, đem tu vi đẩy lên 12 ngôi sao đỉnh phong. Đột phá. Đây hoàn toàn không làm khó được Lăng Hàn, không bao lâu nữa, hắn liền bước vào 13 ngôi sao. Đột phá chi về sau, Lăng Hàn lại hoàn toàn không có nếm thử xé mở xiềng xích màu đen ý tứ. Đến nơi này lúc, hắn cách nghĩ đã cải biến. Hắn đem cái này xiềng xích màu đen coi là một loại cơ duyên, hắn sẽ nhìn, mình có thể xông trên nhiều thiếu ngôi sao. 15 vẫn là 20. Nói chung cao bao nhiêu liền xông rất cao, bởi vì đây là thiết thiết thực thực ở đề thăng chiến lực của hắn. Hắn như thành tôn, người nào tôn giả có thể ngang hàng. Hắn như thành thánh, người nào thánh nhân không được cúi đầu. Hắn như thành đế. Từ cổ chí kim, người nào đại đế có thể sánh bằng. Muốn làm, liền làm tối cường. Lăng Hàn tiếp tục luyện đan, tiếp tục phục đan thôi động tu vi đề thăng. Nhưng mà, đi tới 13 ngôi sao về sau, hắn cũng rất sống bước vào tứ tinh tôn giả tựa như, mỗi tiến thêm một bước cần tiên khí thật là rất nhiều. 6 tháng trôi qua. Hắn thế mà còn là không có tu đến 13 tinh đỉnh phong cùng một không đáy tựa như. Cái này lúc, hầu ca trở lại rồi. Hầu ca, ngươi bị thương Lăng Hàn liền vội vàng đi ra ngoài đón đại hắc cẩu bọn họ cũng dồn dập qua đây. Hầu ca trên người có rõ ràng vết thương, tuy là không ở đổ máu, nhưng vết thương rất sâu, có điểm nhìn thấy mà giật mình. Không sao cả. Hầu ca tử tốn nói. Hắn lấy ra một vật hướng về Lăng Hàn đưa tới tốt lắm giống như là một miếng thịt đông lạnh toàn thân bụi sắc, chẳng qua quả đấm lớn nhỏ, vô cùng phong phú co giãn. Đáng tiếc, không có tìm được đỉnh cấp đại dược. Hầu ca nói, chỉ có cái này. Đây là cái gì Lăng Hàn hỏi? Ở tiên dược bên trong coi như là kỳ lạ. Hầu ca nói, đây là nhục Mỹ tiên chi. Tuy là không tăng tu vi thế nhưng, nó có thể đề thăng dương cương chi lực, hơn nữa, phục hạ trong vòng một năm, vô luận tu vi cao bao nhiêu, nhất định có thể sinh tử. Kháo còn có loại này kỳ lạ tiên dược. Tức thì, đại hắc cẩu tiểu thanh long, sắc heo đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Không phải nói, cái này tiên dược tuy là kỳ lạ, nhưng cam đoan liền thánh nhân đều sẽ muốn. Vì sao? Chuẩn sanh con a. Phải biết tu vi càng cao thì càng khó có thể sinh hạ hậu đại, phảng phất bị thiên địa chớ chú tựa như. Nhất là thánh nhân, e rằng tuổi trẻ thì sinh ra hậu đại, có thể thánh nhân có thể sống bao lâu, chỉ cần quá vài chục vạn năm, nhi tử, khả năng trọng trọng trọng tôn tử đều đã treo. Tuy là khả năng còn có hậu đại, nhưng cùng ruột thịt nhi tử, nữ nhi nhất định là không thể so được. Cho nên, lão mở ra hoa, tái sinh nhất tử, cám dỗ này nhiều đến bao nhiêu? Hay là cho cậu ra đi? Đại hắc cậu chẳng biết xấu hổ, đưa ra vuốt chó, cậu ra cũng nên lưu tới nhất nhi nửa nữ. Ngươi chính là được rồi, sinh cái hậu đại khẳng định cũng là vô liêm sỉ, thấp hèn không gì sánh được, cũng không cần hại người tốt. Tiểu Thanh Long lập tức nói, nên cho Long ra. Chân Long nhất mà chỉ còn hạ Long ra cái này độc miêu miêu. Biến ngươi một cái tiểu thí hài mà thôi, đại hắc cầu cũng lập tức phá. Cho lão trừ sắc heo cũng khó nói tiếng người, đưa ra chân đến tráng dương. Nó cũng không quan tâm có thể hay không nhất định sinh tử, mà là cảm thấy tráng dương chức năng này dùng quá tốt. Là để thăng dương cương chi lực, người nào nói cho ngươi có thể tráng dương, đại hắc cầu cùng tiểu thanh long đồng thời chỉ trích. Tráng dương, để thăng dương cương chi lực, không là giống nhau sao? Sắc heo quán chân. Biến, ngươi đầu này sắc heo, đại hắc cẩu bay ra một cước, đem sắc heo đạp đi. Sắc heo tắc thì là thở dài, mọi người muốn làm sự tình đều là giống nhau, vì sao đến rồi lão trư nơi đây liền thành sắc đâu? Nó rất là không thể hiểu được a. Lăng Hàn tắc thì là đem nhục mỹ tiên tri kín đáo đưa cho hầu ca, nói hầu ca, con ta tôn sớm đã thành đàn, ngươi đầu gối hạ cũng là còn không con nối dõi, vẫn là nhanh lên cho ta sinh cái chất tử đi. Hầu ca lắc đầu, lão tôn trong lòng chỉ có chiến đấu. Sinh nhi dục nữ gì đó, tưởng chừng như là lãng phí thời gian. Lăng Hàn cười ha ha, cái nào một thiên hầu ca nếu như gặp phải người thích hợp. Liền sẽ không như thế suy nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói cái này nhục mỹ tiên tri liền do ta tới trước đảm bảo, chờ cái nào thiên hầu ca nhu cầu, ta sẽ cho ngươi. Thấy Lăng Hàn đem nhục mỹ tiên tri thu vào, đại hắc cẩu ba cái đều là lắc đầu, rõ ràng bọn họ rất cần a. Tráng dương sắc heo vẫn còn ở bên kia nói. Cút, mọi người đều xuất hiện một cước. Đưa nó đá bay đến rồi tinh không bên trong, trong nháy mắt hóa thành một khỏa tiểu tinh tinh. Lăng Hàn tiếp tục tu luyện, cân nhắc võ đạo của mình đường, một bên tắc thì là luyện đan, còn có đại lượng tiên khí cũng không có luyện chế, chỉ là đều vì bát tinh trở xuống. Tinh võng lên, liên quan tới Lăng Hàn xin luôn nhấc lên một lớp dậy sóng. Một kích có thể đánh ra 90 đạo lục tinh quy tắc. Lấy giáo chủ tu vi đối kháng thất tinh tôn giả cấp bậc hoàng kim nhất đại chuẩn đế binh, từng cái đều có thể để người ta khiếp sợ, huống chi toàn bộ tập trung ở một người trên người. Bất quá khiếp sợ đến đâu, chuyện tình nói nhiều cũng sẽ bị người dần dần quên. Lăng Hàn quả thực yêu nghiệt, thế nhưng tu vi của hắn bị vĩnh viễn cầm cố theo đạo chủ cấp, vĩnh viễn vô vọng tôn giả cấp. Chiến lực như thế nào đi nữa đều sẽ có cực hạn. Cho nên, hắn cũng liền như vậy. Hiện tại, tinh võng trên càng nhiều thảo luận, vẫn là hoàng kim nhất đại, đương nhiên còn có đinh thủ thủy nhất chờ nhân tài mới xuất hiện, mà Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, lại phảng phất hư không tiêu thất, không còn có nghe nói tin tức của bọn họ. Âm hồn ở tạm hoãn công kích một đoạn thời gian chi về sau, lại bắt đầu phát động hung mãnh công kích, làm cho chiến tuyến lần thứ hai báo nguy. Lăng Hàn, đại hắc cẩu chờ lần nữa đi tiền tuyến. Lúc này đây, chiến tuyến biến được dài đằng đẵng, cho nên minh mông tinh không bên trong nơi nào đều có thể chống lại âm hồn. Thu gặt thiên địa tưởng thưởng tốt cơ hội a. Đế tộc liên minh vẫn còn đang, vẫn như cũ có thể dùng chiến tích giá trị đi hối đoái bảo vật, bất quá lần này Lăng Hàn sẽ không có lại xứng mang đồ chơi kia. Bởi vì đế tộc chỉ an bài một cái hối đoái điểm ở Mã Lãng Tinh lên có thánh nhân tỏa chấn. Lăng Hàn muốn đi đổi, bị nhìn thấu thân phận có khả năng cao vô cùng. Hơn nữa, tỷ số khí bị động tay chân có khả năng cũng rất cao, vạn nhất cái này sẽ đưa tới phiền phức đâu. Phản chính đây cùng đế tộc hối đoái bảo vật chỉ là dệt hoa trên gấm, thiên địa khen thưởng mới là đầu to a. Lăng Hàn đám người gia nhập chiến đấu thừa dịp cái này cơ hội nhanh chóng tăng cao tu vi. Giết ba cái nguyệt, Lăng Hàn đạt tới 13 ngôi sao đỉnh phong. Hắn bắt đầu trùng kích 14 ngôi sao, bất quá, lần này cũng là vô cùng gian nan. Hắn dường như đã đi đến cuối con đường, còn muốn tưởng tiến lên trước một bước biến được trắc trở trọng trọng, tuy là hắn cuối cùng vẫn thành công, nhưng sinh mệnh bổn nguyên nhưng là bị nạo một đoạn. Hí! Hắn nghe răng, như tiếp mỗi đột phá nhất tinh hắn đều cũng bị như thế chém trên một đao, vậy hắn cũng không dám lại kề bên hơn mấy xuống, hơn nữa, cái này độ khó lại hơn phân nói, hắn liền thật không bước qua được. Sức người có hạn, không phải có quyết tâm liền nhất định có thể đủ hoàn thành, sự thực khách quan sẽ không bởi vì chủ quan nỗ lực mà tiêu thất. Tái chiến. Lại là một cái nguyệt về sau, âm hồn đột nhiên đem chiến tuyến co rút lại. Di chuyện gì xảy ra?